có thể làm cho mình tế linh đi ra thần thức không gian, cũng đã là ba hàng tế linh sư, mà ba hàng tế linh sư, nhiều nhất có thể kết thành linh tế huyết khế có 4 cái, nói cách khác, ba hàng tế linh sư nhiều nhất có thể khống chế 4 cái tế linh, mà bây giờ, Tô Kỷ Đạo lại có thể lập tức khống chế 5 con, mà lại cái này 5 con tế linh tu vi, dĩ nhiên toàn bộ đều tại ngưng huyền tam trọng tu vi, có thể thấy được, Tô Kỷ Đạo độ cường hoành đến trình độ. Nào, đổi một loại thuyết pháp, cũng có thể nói, Tô Kỷ Đạo cấm chế chi thuật trình độ, mấy hồ đã đạt đến tứ hành tế linh sư. Tứ hành tế linh sư, trên Trung Châu Đại Lục, tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá tồn tại. Chủ yếu nhất là, cái này 5 con tế linh, toàn bộ đều là yêu tu giới tế linh, từng cái không biết là không có huyễn hóa thành nhân hình, còn là cố ý lấy bản thể dáng vẻ xuất hiện. Tóm lại, mỗi một cái tế linh dáng vẻ đều là mặt xanh nanh vàng quái thu hình thái, một chút nhìn qua, liền có thể chấn nhiếp tâm linh của người ta, để người không tự chủ được sinh sinh sợ hãi. Đồng thời, tu vi của bọn hắn toàn bộ tại ngưng huyền tam trọng, chỉ so với chủ nhân Tô Kỷ Đạo thấp một trọng tu vi, toàn bộ đều đứng trước mặt của hắn, xếp thành một hàng, liền đợi đến chủ nhân ra lệnh một tiếng, phát động mình công kích mạnh liệt nhất, cho địch nhân một kích chí mạng. Mặc sư đệ, ta không có nhìn nhầm đi, các chủ đại nhân dĩ nhiên triệu hoán ra 5 con tế linh. Tuân Luân Phong hơn nửa ngày tài hoán quá thần mà đến, cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Các chủ đại nhân cầm chê chi thuật, tuyệt đối đủ như bức a. Chấn nhiếp bọn hắn cái này mấy khối liệu, ta cảm thấy đầy đủ. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này mấy cái tế linh, dị thường hưng phấn. Liền xem như khủng bố đến đâu dáng vẻ, như Đông Phương Mặc cùng Tuân Luân Phong dạng này tâm trí, cũng sẽ không có cái gì cảm giác sợ hãi, chủ yếu nhất là, Tô Kỷ Đạo là bọn hắn các chủ, hộ lấy bọn hắn người. Chương 522, hôn chiến. Ngũ hành các bên trong đệ tử, nhìn thấy như thế các chủ đại nhân, cũng là từng cái như bị điên trạng thái. Thế nhưng là đối diện mấy vị này, sắc mặt nhưng liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Bây giờ, Tô Kỷ Đạo thật đúng là tỏ rõ ý đồ, cái này 5 con tế linh, mỗi một cái đều gắt gao tập trung vào trước mắt một người, cứ việc tu vi giảm đi nhất trọng, nhưng là yêu thú vốn là so với nhân loại người tu luyện vô cùng cường hãn, cho nên, cái này 5 con tế linh, hoàn toàn có thể cùng trước mắt mấy người này bất phân thắng bại. Tô Kỷ Đạo vừa sải bước đến mình cái này 5 con tế linh ở giữa, đồng dạng dùng cái kia ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên, cười lạnh một tiếng, hôm nay, các ngươi sẽ vì hành vi của các ngươi trả giá đắt. Nói xong, cũng không để ý tới trước mắt mấy người này đến cùng là cái gì sắc mặt, tâm niệm vừa động, Tô Kỷ Đạo bên người 5 con tế linh liền toàn bộ liền xông ra ngoài, mỗi cái tế linh đều cuốn lấy một cái đối thủ, mà Tô Kỷ Đạo bản nhân, thì là cùng Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên giao thủ, chiến tại một chỗ. Về phần con kia mới vừa tiến vào ngưng huyền cảnh tử sát long, càng là không bị Tô Kỷ Đạo để vào mắt, vậy mà tại cùng Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên giao thủ quay người bên trong, liền có thể đem tử sát long công kích cản trở về. Lập tức, trong hư không, gợn sóng tàn phá bừa bãi, toàn bộ bầu trời đều không có loại này khủng bố dư ba che lấp, không nhìn thấy trời xanh mây trắng, không nhìn thấy sán lạn ánh nắng, chỉ có lăn lộn đạo đạo kinh khủng linh khí, xé rách cái này một vùng không gian, giống như một chiếc gương phía trên không ngừng bị đập nát lớp đầy, cho người ta một loại hôn thiên hắc địa cảm giác. Ngay lúc này, không biết là ai hô một tiếng, các ngươi còn không thừa dịp lúc này diệt ngũ hành các những vãn bối kia đệ tử, còn chờ cái gì? Nghe được thanh âm này, Tô Kỷ Đạo mặt bên trên lập tức lạnh, trận chiến này, đối với ngũ hành các đến nói, nhất là bất lợi địa phương ngay ở chỗ này, toàn bộ chiến trường đều tại ngũ hành các, mà ngũ hành các những đệ tử này tất cả đều tại ngũ hành các bên trong, hộ tông đại trận lại bị vừa rồi cái kia tử sắt long hủy đi, bây giờ, những đệ tử này thật người mặc người chém giết, nếu không phải Quý Dương, Quý Du, Tầm Phong bọn người không ngừng kết thành cấm chế trận pháp, ngũ hành các đệ tử liền. Xem như cao thủ giao chiến dư ba, cũng đã tử thương vô số. Hiện tại, đối phương tinh anh nhân mã dĩ nhiên như vậy trùng sát, như vậy ngũ hành các tổn thất đem không thể đo lường. Nhưng là bây giờ, Tô Kỷ Đạo tinh lực hoàn toàn bị mấy người này dây dưa, không đạt được thần, chỉ ngóng nhìn Quý Dương bọn người có thể đem ngũ hành các những này nhân mã bảo trụ. Mấy người này toàn bộ đều không phải một người tới, sau lưng đều mang một nhóm nhân mã, đều là điêu luyện nhân mã, nhưng là ngũ hành các bên này cũng có vô số dài đệ tử cũ, liền ngay cả vừa mới khôi phục Mộ Dung Giật Hiên đều gia nhập chiến đoàn. Tuân Luân Phong càng là không chịu ngồi yên, nhưng là, vẫn là dặn dò một chút Đông Phương Mặc, Mặc sư đệ, bây giờ, ngươi lực lượng thần thức hao tổn khá là nghiêm trọng, hiện tại, ngươi vẫn là ở đây nghỉ ngơi một chút tương đối tốt, lại nói, đến lúc này, thật là không thiếu ngươi một cái. Đông Phương Mặc gật gật đầu, hắn sẽ không cho Tuân Luân Phong sư huynh thêm phiền phức, huống hồ, Đông Phương Mặc trong lòng, có một loại khác ý nghĩ. Tô Kỷ Đạo mặc dù chuyên chú đối phó trước mắt cùng mình tu vi 7 người này, nhưng là cường đại lực lượng thần thức không tự chủ được bao trùm toàn bộ ngũ hành các, phàm là có ngũ hành các đệ tử gặp được nguy nan thời điểm, Tô Kỳ Đạo nhất định xuất thủ, đem cái kia sinh tử tình huống hóa giải, đây cũng là liên lụy Tô Kỳ Đạo càng nhiều tinh lực. Quý Dương, Quý Du, Tầm Phong mấy người cũng là giết đỏ cả mắt, người của đối phương ngựa, mặc kệ là yêu thú vẫn là những đối địch kia thế gia, mặc kệ tu vi gì, đều đã hạ sát thủ. Nhưng là những thế gia này người tới, đều không phải kẻ yếu, gia chủ phía dưới đại trưởng lão toàn bộ đều đến nơi này. Mộ Dung Dật Hiên cùng Tuân Ngôn Phong, cứ việc tại thế hệ trẻ tuổi ở trong rực rỡ hào quang, nhưng là ở đây lại chỉ có thể tìm một chút tiểu nhân vật đến chém giết, căn bản không thể tới gần những cái kia đại trưởng lão chi lưu. Khiến cho mọi người khác biệt chính là, bọn hắn đều không rõ, vì cái gì những người này tu vi đột nhiên tăng cường nhiều như vậy, nhưng là tình huống hiện tại, lại bên trong dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Tô Kỳ Đạo cũng là khẩn trương cùng trước mắt 7 người này giao chiến, chuẩn xác mà nói hẳn là 6 người, bởi vì cái kia tử sắt long đã bị Tô Kỳ Đạo một con tế linh ăn. Nhìn thấy cái này hỗn loạn trang diện, Đông Phương Mặc thì là co cẳng rời khỏi nơi này, nương tựa theo tu vi của hắn, hắn căn bản không thể đối trước mắt chiến cuộc có ảnh hưởng gì, hoặc là thay đổi cái gì. Đông Phương Mặc, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc dĩ nhiên nghĩ đến phương hướng ngược nhau đi đến, không khỏi khác biệt mở miệng muốn hỏi. Ngân Kỳ, chẳng lẽ ngươi quên, Cửu Cung Phi Tinh trận bên trong còn có một con yêu thú à, cái kia yêu thú tu vi, không phải những tôm tép này có thể so sánh à. Đông Phương Mặc bước nhanh hướng phía Cửu Cung Phi Tinh trận phương hướng đi đến. Nghe Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ không khỏi ngây ngẩn cả người, ngươi cứ như vậy tiến vào. Đầu tiên, cái kia Cửu Cung Phi Tinh trận không phải mỗi người chỉ có thể đi vào một lần à, như vậy ngươi bây giờ muốn làm sao đi vào mới được. Nghe Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc mới cười hắc hắc, ngươi nhìn, cái này ngươi không biết đâu. Chẳng lẽ cái kia kim sắc quyển trục ta là bạch bạch luyện hóa sao? Bây giờ ngũ hành các bên trong tất cả cấm chế, ta đều có thể tìm tới trận nhãn, sau đó trực tiếp sửa chữa. Được a, ngươi được làm đấy. Đông Phương Mặc nói như vậy, tự nhiên là có hoàn toàn nắm chắc, cho nên, Ngân Kỳ biểu hiện thập phần hưng phấn, phải biết ngũ hành các cấm chế cũng không bình thường. Đông Phương Mặc lại có thể tại luyện hóa lĩnh ngộ cái kia kim sắc quyển trục về sau, sửa chữa nơi này cấm chế, như vậy Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật cũng không bình thường. Bất quá cái này Cửu Cung Phi Tinh trận là một cấm chế, mà giam giữ cái kia yêu thú chính là mặt khác cấm chế, đơn độc là cấm chế này, cùng ngũ hành các bên trong cái khác cấm chế hoàn toàn khác biệt, ta không có nắm chắc có thể sửa chữa. Đông Phương Mặc mi tâm bên trong ngưng tụ một vòng nặng nề. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đã đi tới cái kia cao vút trong mây sơn phong chỗ, ngẩng đầu nhìn đi lên, chính là Cửu Cung Phi Tinh trận, nhìn trước mắt cái này cái cự đại Cửu Cung Phi Tinh trận, năm đó đến chuyện nơi đây không khỏi một chút sống tới. Để hắn bùi ngùi mai thôi, cái này Cửu Cung Phi Tinh trận không biết là cái gì cao nhân bố trí, nhưng là trong trận cấm chế kia, tuyệt đối với không là bình thường cấm chế trận pháp, kỳ thật, ta lại tới đây, kỳ thật cũng không có hoàn. Toàn chắc chắn, hiện tại bất quá là lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Ngân Kỳ thoáng một cái không giữ được bình tĩnh, Đông Phương Mặc, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ giam giữ cái kia yêu thú cấm chế rất cường đại sao? Ta chỉ là có một loại cảm giác, tòa nào cấm chế đại trận là một loại có được đặc thù công dụng đại trận. Phảng phất đang tịnh hóa thứ gì, kỳ thật, Cửu Cung Phi Tinh trận bên trong sinh ra những đối với kia lực lượng thần thức có thể có rèn luyện công dụng áp lực, không đơn thuần là Cửu Cung Phi Tinh trận, hẳn là còn cùng cấm chế này trận pháp có quan hệ, chỉ mong cảm giác của ta là đúng. Đông Phương Mặc nặng nề cùng Ngân Kỳ giới thiệu cảm giác của mình. Lần trước, ta vừa mới khôi phục, không quá mẫn cảm, chờ một lát, ngươi thả ta ra ngoài, ta hảo hảo đi xem một chút. Ngân Kỳ cũng ngưng trọng gật đầu. Cái này Cửu Cung Phi Tinh trận trên sườn núi này, đối với Đông Phương Mặc tới nói tự nhiên không đáng kể, trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền đã đi tới Cửu Cung Phi Tinh trận trước mặt. Ngũ hành các mặc dù đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, nhưng là vẫn như cũ có người trông coi cái này Cửu Cung Phi Tinh trận, bởi vì ngũ hành thôn cùng Cửu Cung Phi Tinh trận là ngũ hành các trí bảo, nói trắng ra là, nếu như ngũ hành các không có hai cái này cùng tồn tại đặc thù, ngũ hành các cũng không có cái gì nội tình, có được lực lượng thần thức người, đều đi vào ngũ hành các. Cũng là bởi vì ở đây có thể có được cái này hai nơi ích lợi, mặc dù chỉ có thể đi vào một lần, nhưng là ngũ hành. Các tại Cửu Cung Phi Tinh trận cùng ngũ hành thôn chung quanh, bố trí rất nhiều cung cấp đệ tử tu luyện cấm chế trận pháp, là có thể mượn dùng nơi này rất nhiều năng lượng. Cứ việc Cửu Cung Phi Tinh trận có người đặc biệt nắm tay, nhưng khi trông giữ nơi này trưởng lão nhìn thấy là Đông Phương Mặc tới thời điểm, là 10 phần khách khí, bởi vì thủ người ở chỗ này cũng 10 phần biết rõ phía trước phát sinh sự tình. Đông Phương Mặc là ngũ hành các giải vây người. Đông Phương công tử, ngài lại tới đây làm cái gì? Xa xa nhìn thấy Đông Phương Mặc lại tới đây, đang trực trưởng lão không khỏi chào đón hỏi thăm. Đông Phương Mặc hướng về phía vị trưởng lão này có chút liền ôn quyền, vạn bối muốn đi vào cái này Cửu Cung Phi Tinh trận, không biết đạo trưởng già có thể hay không tạo thuận lợi. Cái này trưởng lão này có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Đông Phương Mặc lại tới đây là yêu cầu này, trưởng lão này cũng không phải là muốn ngăn đón Đông Phương Mặc, là bởi vì Đông Phương Mặc đã từng tiến vào Cửu Cung Phi Tinh trận, đây là ai cũng biết sự tình, lại một lần nữa đi vào, cần thiết phải chịu loại kia áp lực là khó có thể tưởng tượng kinh khủng, trưởng lão này cũng là sợ Đông Phương Mặc nhận tổn thương gì, mới chần chờ một chút. Đông Phương Mặc mỉm cười, tự nhiên minh bạch trưởng lão này ý đồ, liền nói ra, trưởng lão, ta chỉ là nghĩ muốn vào xem một chút, tìm một vật, mà lại, cái này Cửu Cung Phi Tinh trận ta có thể tiến hành cải tạo một chút, dạng này, về sau liền không có chỉ có thể đi vào một lần cái này hạn chế, các đệ tử có thể tùy ý tiến đi tu luyện. Coi là thật. Khi nghe xong Đông Phương Mặc, vị trưởng lão này con mắt trừng được căng tròn, cái này Cửu Cung Phi Tinh trận không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, tự nhiên có rất nhiều người muốn len lén đi vào lần thứ hai, có thể những người kia hạ tràng đều dị thường bi thảm, nếu như Đông Phương Mặc nói là sự thật. Như vậy về sau ngũ hành các đệ tử chẳng lẽ có thể càng thêm cường đại a? Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu, trưởng lão, ta đã cải tạo ngũ hành thôn cấm chế trận pháp, chẳng lẽ các ngươi không có đi vào qua a? Tin tức này, trưởng lão này ngược lại là hết sức rõ ràng, bởi vì chính hắn cũng từng tiến vào nơi đó tu luyện, không khỏi đối với Đông Phương Mặc càng thêm tán thưởng, nghĩ không ra, thiếu niên này lại có loại này bản sự, trong lúc nhất thời mang theo kính ý nói ra, đã như vậy liền mời Đông Phương công tử đi vào đi. Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu, mà vị trưởng lão kia cũng rời khỏi nơi này, không dám đánh quấy rầy Đông Phương Mặc. Đứng tại cái này Cửu Cung Phi Tinh trận trước mặt, Đông Phương Mặc hai tay kết xuất từng đạo thủ quyết, những này thủ quyết thật nhanh dung nhập cái này Cửu Cung Phi Tinh trận ở trong. Chương 523, ngươi gọi ta trở về đi. Mặc dù là trong ban ngày, nhưng là cũng có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy, Cửu Cung Phi Tinh trận ngũ hoàng bên trên, từng cái tuân ra hoa mỹ hỏa hoa, sau đó Cửu Cung Phi Tinh trận bên trong giống như dâng lên một cỗ màu đen khói đặc, cái này một cỗ khói đen cho người ta một loại mười phần nồng đậm cảm giác không thoải mái, giống như Đông Phương Mặc loại này có được cường đại lực lượng thần thức người, cũng dĩ nhiên một kia cũng thấy không rõ. Chứ đừng nói chi là ngũ hành các những đệ tử kia trưởng lão, nhưng là mọi người đều mang một loại khiếp đảm nhìn xem cái này một cỗ khói đen, dần dần trôi hướng lên 9 tầng mây. Khi cái này bên trong khiến người cảm giác không thoải mái biến mất về sau, mọi người mới khôi phục bình thường. Mới phát giác, giống như ngạt thở rất lâu, mọi người miệng lớn mặc khí thô. Đông Phương Mặc, ta hiện tại liền có thể xác định, loại này Cửu Cung Phi Tinh trận, chính là tại tịnh hóa lấy thứ gì, chẳng lẽ Ngân Kỳ nói đến đây, im bặt mà dừng. Đông Phương Mặc cũng nghĩ đến cái kia cường hạn yêu thú, không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ lúc trước, đem yêu thú này cầm tù người ở chỗ này, cũng không phải là đơn thuần đem hắn cầm tù ở đây, chỉ là vì tịnh hóa hắn. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc gật đầu. Không khỏi nói ra kết quả này. Lúc trước ta chính là loại cảm giác này, nhất là tại luyện hóa cái kia kim sắc quyển trục về sau, càng thêm cảm thấy cấm chế kia không phải đơn giản như vậy, ta cũng ngóng nhìn phán đoán của chúng ta là chính xác, nếu là như vậy, yêu thú này, có lẽ thật sự có thể trợ giúp ta hóa giải tràng nguy cơ này. Đông Phương Mặc luôn cảm giác, mấy cái này thế gia tông môn, hẳn là không đơn thuần là đơn giản như vậy, hiện tại Tô Kỳ đạo dựa vào mình lực lượng cường đại có thể đem bọn hắn chấn nhiếp. Nhưng là nếu như lại xuất hiện cái gì nhân vật lợi hại, Đông Phương Mặc cảm giác ngũ hành các thật sẽ nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, thử một chút xem sao, ta cảm thấy giải khai nơi này cấm chế, ngươi cái kia tuất cẩu Linh Châu là có thể trợ giúp ngươi. Ngân Kỳ nhắc nhở Đông Phương Mặc. Khi cái này Cửu Cung Phi Tinh trận khôi phục bình thường, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem Lãnh Băng từ Liên Mỹ Điện bên trong phong ra. Khi Lãnh Băng xuất hiện tại Đông Phương Mặc bên người thời điểm, theo bản năng bốn phía nhìn một chút, mới hỏi, Đông Phương công tử. Nơi này là... Đông Phương Mặc mỉm cười, Lãnh tiểu thư chưa có tới ngũ hành các sao? Không có từng tiến vào cái này Cửu Cung Phi Tinh trận sao? Lãnh Băng lắc đầu, ta một mực là tại Lãnh gia nội bộ tu luyện, từ chưa có tới Xuân Thành, càng thêm chưa có tới ngũ hành các. Cái kia Lãnh tiểu thư theo ta tiến vào ngũ hành các đi, nơi này đối với rèn luyện ngươi lực lượng thần thức rất có chỗ tốt. Đông Phương Mặc đơn giản đem Cửu Cung Phi Tinh trận công hiệu cho Lãnh Băng giải thích một chút, dù sao cũng là đi vào một lần, hắn nguyện ý cho Lãnh Băng cơ hội này. Lãnh Băng tự nhiên mười phần mừng rỡ, cất bước đi theo Đông Phương Mặc tiến vào cái này Cửu Cung Phi Tinh trận. Khi Đông Phương Mặc bước vào trong đó về sau, vẫn như cũng là kia đôi thần thức áp lực, nhưng là sau một lát, Đông Phương Mặc ngọc vô hình liền hóa giải những này áp lực, để Đông Phương Mặc lực lượng thần thức nhận được rèn luyện đồng thời, căn bản hiển không ra cái gì khó chịu địa phương. Mà lại Đông Phương Mặc cũng mừng rỡ phát hiện, mình cải tạo là mười phần thành công, Cửu Cung Phi Tinh trận đã không phải là loại kia chỉ có thể tới một lần cấm chế đại trận, cái này hẳn là càng thêm để ngũ hành cắt trên dưới cao hứng. Mà Lãnh Băng thì lại khác, đột nhiên nhận áp lực như vậy, có chút không thích ứng, nhưng là nàng điều chỉnh cũng là cấp tốc, rất nhanh liền thích ứng nơi này áp lực. Đông Phương Mặc nhìn xem Lãnh Băng cũng có chút thiên phú, mới nói ra, Lãnh tiểu thư, mang ngươi tiếp tục đi vào trong, nhưng là, làm ngươi không chịu nổi thời điểm nhất định phải nói chuyện, không cần xông vào. Lãnh Băng gật đầu, hơi cười nói ra, tốt, đa tạ Đông Phương công tử. Nhìn thấy Lãnh Băng cái dạng này, Đông Phương Mặc ngược lại là rất vui mừng, ở đây, còn có thể tự nhiên nói chuyện, nói rõ Lãnh Băng cũng là có chút thiên phú, bằng không, là sẽ không như thế tự nhiên. Đông Phương Mặc tiếp tục mang theo Lãnh Băng đi vào bên trong, khi Lãnh Băng tiến vào vòng thứ 3 thời điểm, sắc mặt tái nhợt, thái dương bên trên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã xuống tới, có thể thấy được, Lãnh Băng đã đến có thể thừa nhận được mức cực hạn. Lãnh tiểu thư, ngươi cảm giác như thế? Đông Phương Mặc có chút bận tâm đưa tay kéo lại Lãnh Băng tay nhỏ. Lãnh Băng quả thực là kéo ra một cái mỉm cười, không ý kiến. Nàng đã không thể nói thêm nữa, chính là hai chữ này, cũng đều là phí sức khí lực mới gạt ra. Lãnh tiểu thư, đã như vậy, ngươi ngay ở chỗ này đả tọa, thừa nhận nơi này đối với ngươi lực lượng thần thức rèn luyện đi. Đông Phương Mặc vừa nói chuyện, một bên hai tay kết xuất từng đạo thủ quyết, Lãnh Băng đều đã không lo được nhìn Đông Phương Mặc đang làm gì, toàn lực đang đối kháng với lấy loại này quỷ dị áp lực. Nhưng là Lãnh Băng biểu lộ cương nghị, tại loại này quỷ dị áp lực dưới, nàng dĩ nhiên khoanh chân ngồi xuống đến, đang kiên trì. Rất nhanh, Đông Phương Mặc lòng bàn tay liền xuất hiện một viên phụ chú, hắn đem phụ chú đưa tới Lãnh Băng trước mặt, "Lãnh tiểu thư, ngươi cầm cái này phụ chú, ngươi nếu là thực sự chịu không được, liền bóp nát cái này phụ chú, như vậy ngươi liền có thể trực tiếp bị truyền tống ra Cửu Cung Phi Tinh trận." Lãnh Băng giơ tay nhận lấy cái này mai phụ chú, thiếp thân cất kỹ, lại quỷ dị như vậy trong đại trận, cái này thế nhưng là bảo mệnh phù, nhưng là, nàng nhìn xem Đông Phương Mặc nhẹ nhàng bước chân, tiếp tục đi đến thời điểm ra đi, trong lòng là một loại dị dạng tư vị, vừa mới nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm, hai cá nhân thực lực là tương đương, thậm chí nếu như là một kích toàn lực, Lãnh Băng cũng không kém hơn Đông Phương Mặc, nhưng là bây giờ, mới ngắn như vậy ngắn thời gian nửa năm, Đông Phương Mặc liền đã thành dài đến trình độ này, đưa nàng bỏ lại tít đằng xa, Lãnh Băng không khỏi có chút tịch liêu, nàng là vĩnh viễn cũng không đuổi kịp Đông Phương Mặc bước chân. Nhưng nhìn cái kia cao bóng lưng, Lãnh Băng quỷ thần xui khiến mở miệng, "Đông Phương công tử, lúc trước ngươi tiến vào cái này Cửu Cung Phi Tinh trận thời điểm, đến thứ mấy vòng?" Đông Phương Mặc không khỏi mang theo mỉm cười quay đầu, hắn cũng không phải là cười Lãnh Băng vấn đề, mà là cảm thấy Lãnh Băng thiên phú thật sự là không đơn giản, có thể thích ứng nhanh như vậy, là mới vừa rồi còn là sắc mặt trắng bệnh, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, nhanh như vậy, liền có thể hỏi ra một câu. Lãnh Băng nhìn xem Đông Phương Mặc ý cười, tự nhiên không biết hắn đang cười cái gì, có chút không trả ý tứ cúi đầu, bên tai truyền đến Đông Phương Mặc trả lời, "Ta lúc đầu tiến vào thứ 5 vòng, đốt sáng lên toàn bộ Cửu Cung Phi Tinh trận." Đông Phương Mặc cũng không có giấu giếm, mà là nói ra chân tướng sự tình, Lãnh tiểu thư thiên phú cũng là không sai, hảo hảo tu luyện, cũng có thể tại cái này Trung Châu đại lục bên trên công thành danh toại. Lãnh Băng giờ mới hiểu được Đông Phương Mặc ý cười, bất quá nàng lại cũng không thèm để ý những này, chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc gật đầu mỉm cười. Đa tạ ngươi cho ta cái cơ duyên này, ta sẽ ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Ta còn có chuyện, Lãnh tiểu thư xin cứ tự nhiên. Nói xong, Đông Phương Mặc không còn lưu lại, tiếp tục hướng Cửu Cung Phi Tinh trận chỗ sâu đi đến. Lãnh Băng nhìn trong tay phụ chú, thầm hạ quyết tâm, nàng liền xem như đuổi không kịp Đông Phương Mặc bước chân, cũng không thể để hắn vung qua xa. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là rất thương hương tiếc ngọc. Tiếp tục đi lên phía trước, Ngân Kỳ trêu chọc lên Đông Phương Mặc tới. Đông Phương Mặc lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này Lãnh tiểu thư thật đáng thương sao? Đối với Ngân Kỳ loại này trêu chọc, Đông Phương Mặc cũng không nói thêm gì, có đôi khi, có thể giúp bên trên một tay, liền giúp một cái đi. Ngân Kỳ lại có chút khinh thường, Lãnh Băng tiểu người như vậy, đối nàng tới nói, quả thực là bất nhập lưu nhân vật, nàng ma tu giới nữ hoàng công chúa, căn bản khinh thường cùng dạng này người làm bạn, nhưng là bởi vì đây là Đông Phương Mặc ý tứ, Ngân Kỳ cũng không có biểu hiện ra phiền chán tới. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đã đi tới Cửu Cung Phi Tinh trận thứ 5 vòng trung ương vị trí, lòng bàn tay một cỗ linh khí tuôn ra, trực tiếp rót vào vì sao kia bên trong, nháy mắt, mới vừa lên lần một dạng một đạo đại môn huyễn hóa sắp xuất hiện, lần này, Đông Phương Mặc một điểm do dự đều không có, trực tiếp bước vào tòa này thông đạo. Dọc theo thông đạo đi vào bên trong, Đông Phương Mặc trên đường đi, không ngừng cảm thụ được cái này cấm chế bên trong, mới phát hiện, cái này cấm chế bên trong 10 phần huyền ảo xảo diệu, mặc dù hắn luyện hóa cái kia kim sắc quyền chủ. Nhưng là có chút cấm chế, vẫn như cũng là không chiếm được nửa điểm đầu mối. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc trên cổ tay cái kia viên hạt châu màu đen liền huyễn hóa thành một con chó săn, tuất cẩu linh châu xuất hiện tại Đông Phương Mặc trước mặt, mở miệng hỏi, "Chủ nhân, ngươi lại có cấm chế muốn phá vỡ rồi?" Đông Phương Mặc cười một tiếng, "Đúng vậy, ngươi xem trước một chút nơi này cấm chế, ngươi có thể phá giải rồi sao? Tuất Cẩu Linh Châu vừa nghe đến cái này, toàn bộ thân thể đều hưng phấn lên, miệng rộng mở ra, liền muốn khởi công. Đông Phương Mặc vội vàng ngăn cản nó, ngươi có thể hay không như vậy lỗ mãng, ta chỉ là bảo ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không giải khai, không phải để ngươi lập tức liền phá vỡ. Tuất Cẩu Linh Châu rất là nhục trí, chủ nhân, lần sau ngươi có thể nói được rõ ràng một điểm A, ta tại ngươi trên cổ tay ngốc lâu như vậy, vốn cho rằng có thể hoạt động một chút, nghĩ không ra chính là để ta như thế thấy thèm. Một hồi nhất định gọi ngươi tận hứng, ta muốn biết tiên tri bên trong vị kia đối với ta có hay không nguy hiểm. Đông Phương Mặc cùng Tuất Cẩu Linh Châu giải thích. Vị bên trong kia là cái gì? Tuất Cẩu Linh Châu tự nhiên không biết trong này còn có một con yêu thú đồng gì đâu. Đông Phương Mặc đơn giản giải thích một chút, Tuất Cẩu Linh Châu quan tâm nhất là yêu thú này tu vi. Đông Phương Mặc ngưng lông mày, lúc trước ta đều thấy không rõ tu vi của hắn, nói thế nào cũng hẳn là tại ngưng huyền ngũ trọng trở lên. Nghe Đông Phương Mặc, Tuất Cẩu Linh Châu hung hăng nuốt nước miếng một cái, dĩ nhiên vọt thẳng lấy Đông Phương Mặc truyền âm, chủ nhân, ngươi gọi ta trở về đi. Ngươi nói cái gì? Đông Phương Mặc quả thực đối với mình cái này huyền tâm châu có chút bó tay rồi, làm sao trên một điểm tiến tâm cũng không có chứ. Đều nói có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì huynh đệ, thế nhưng là mình không phải là người như thế à. Chủ nhân hiện tại là sơ tâm cảnh, cấm chế này có thể đem ngưng huyền cảnh người giam cầm ở đây, chủ nhân cảm thấy những cấm chế này, ta có thể có biện pháp nào. Tuất Cẩu Linh Châu một trận cảm giác bất lực. Đông Phương Mặc càng thêm có một loại im lặng cảm giác, ta nhìn ngươi mới là chủ nhân của ta đi. Ngươi nhanh cho ta xem một chút, nơi này cấm chế có hay không ngươi có thể phá giải mở. Ngươi lại để cho ta nói nhảm lời nói, ta liền vĩnh viễn cũng không cho ngươi ra đến rồi. Chương 524, ta đáp ứng ngươi tổng được rồi. Tuất Cẩu Linh Châu lúc này mới ngoan ngoãn đi tra xét một phen trở về sau. Tuất Cẩu Linh Châu chính mình cũng là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, chủ nhân, ta sai rồi. Nhìn xem Tuất Cẩu Linh Châu dáng vẻ, Đông Phương Mặc trong lòng ngược lại là dễ dàng không ít, xem ra. Nơi này những cấm chế này, cứ việc mình có chút căn bản xem không hiểu, nhưng là cái này Tuất Cẩu Linh Châu là có thể giúp được mình. Đối mặt lấy Tuất Cẩu Linh Châu, Đông Phương Mặc cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, thế nào? Kết quả gì? Chủ nhân, cái này thông đạo cấm chế bên trong, ta đều có thể phá giải, chỉ bất quá lại đi vào trong, ta phá giải không được. Tuất Cẩu Linh Châu 10 phần nghiêm túc nói, không còn có nửa điểm trêu tức. Đông Phương Mặc gật gật đầu, làm được trong lòng hiểu rõ, sau đó tiếp tục đối với Tuất Cẩu Linh Châu nói ra, như vậy, ngươi giúp ta phá giải ra nơi này cấm chế về sau, ta còn có một cái càng thêm nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Tuất Cẩu Linh Châu thoáng một cái ngược lại là thật cao hứng, hưng phấn nhảy dựng lên, chủ nhân, ngươi muốn ta làm gì? Đã ngươi có thể giải khai nhiều như vậy cấm chế, như vậy ta có thể hay không dùng ngươi đến bố trí một đạo cấm chế, loại trên người người khác? Kỳ thật, ý nghĩ này, Đông Phương Mặc đã sớm có, chỉ chẳng qua nếu như nơi này cấm chế mình không giải được. Những này cũng là hưởng công, hiện tại, Đông Phương Mặc trên cơ bản đã có ý nghĩ của mình, liền đã cân nhắc, khi yêu thú này thả sau khi đi ra, mình muốn làm sao khống chế hắn. Tuất Cẩu Linh Châu hưng phấn cười, chủ nhân, ngươi thật sự là thật thông minh à, biện pháp này thật sự không tệ, nếu như ngươi đem ta làm thành một đạo cấm chế, trùng tại đối phương trong đan điền, chỉ cần chủ nhân tâm ý khẽ động, ta liền có thể đem người kia toàn thân linh khí hấp thu, chủ nhân, kết quả này, có thể tưởng tượng được đi. Tuất Cẩu Linh Châu hắc hắc tặc cười lên. Tuất, ta muốn chính là loại hiệu quả này. Đông Phương Mặc rất hài lòng Tuất Cẩu Linh Châu trả lời, lát nữa, ta liền muốn dùng đến ngươi. Tuất Cẩu Linh Châu hưng phấn lắc lắc cái đuôi, bởi vì những này huyền tâm châu mỗi chiến đấu một lần, tự thân năng lực sẽ có một loại tăng lên, Đông Phương Mặc cũng sẽ không bỏ qua tăng lên những này huyền tâm châu uy lực. Đông Phương Mặc cùng Tuất Cẩu Linh Châu nói lửa nóng thời điểm, Ngân Kỳ một mực tại cẩn thận quan sát những cấm chế này, cẩn thận quan sát về sau không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Đông Phương Mặc, nơi này rốt cuộc là ai bố trí cấm chế, dĩ nhiên quỷ dị như vậy, có thể vây khốn yêu thú này cấm chế đại trận, dĩ nhiên ngươi sơ tâm cảnh người liền có thể giải khai. Đông Phương Mặc lắc đầu, Ngân Kỳ, ngươi sai, nơi này cấm chế 10 phần huyền ảo, có nhiều thứ, ta một điểm đầu mối đều không có, là bởi vì Tuất Cẩu Linh Châu có thể giải mở, ngươi mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi, có thể thấy được, người này cấm chế chi thuật, đã đến một loại gì tình trạng. Ngân Kỳ lúc này mới gật gật đầu, Đông Phương Mặc, kỳ thật. Liền xem như ta cái này mà tu giới tế linh, có chút cấm chế đều cảm thấy rất là mới lạ a. Đông Phương Mặc giờ phút này, càng thêm cảm thấy, trước mắt những cấm chế này, thật là làm cho hắn chấn kinh, đây là người nào bố trí đâu. Nghĩ đến thời điểm, Đông Phương Mặc đã đi tới cuối lối đi, khi Đông Phương Mặc thanh âm vừa mới xuất hiện thời điểm, một cái hưng phấn to lớn tiếng la đã tại cái này an tĩnh trong thông đạo vang lên, ha ha, ha ha, huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, thế nhưng là ngươi cái này cái cự đại con nhím yêu thú tại cảm nhận được Đông Phương Mạc Sơ Tâm bắt trọng tu vi về sau, lập tức tiếu dung cứng ở trên mặt, phía sau cũng ngừng lại. Đông Phương Mạc lại mỉm cười, nghĩ không ra, ngươi còn nhớ rõ ta. Đương nhiên rồi, ta cả ngày liền ngóng trông ngươi đến đâu, ta còn tưởng rằng ngươi gặp qua thời gian rất lâu mới có thể đến, bất quá vừa lần ta vẫn là cao hứng hụt một trận. Yêu thú này đồng di nói chuyện cũng là ngay thẳng, trực tiếp lui về sau một bước, hoàn toàn không có vừa rồi hưng phấn, ngồi trên mặt đất. Đông Phương Mạc tự nhiên nhớ kỹ, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy đồng di thời điểm, đồng di đã từng nói, muốn phá giải nơi này cấm chế, cần muốn cái kia thần bí kết giới không gian bên trong hung thú trên người một cái hồng hoang linh châu, nhưng là bây giờ, bằng vào Đông Phương Mạc tu vi, căn bản không có khả năng đạt được. Cho nên, đồng di biểu lộ, Đông Phương Mạc cũng là lý giải, hắn cũng không quan tâm. Nhắm lại cặp mắt của mình, thả ra mình lực lượng thần thức, cảm thụ được đạo này quả thực lồng giam kết cấu cùng ảo diệu chỗ. Đương nhiên, Đông Phương Mặc mở mắt, cái này đạo cấm chế, Đông Phương Mặc có thể nhìn minh bạch, đồng di nói tới lợi dụng Hồng Hoang Linh Châu, cũng là có đạo lý, đó là bởi vì, cái này trong cấm chế lưu động một cỗ mang theo viễn cổ khí tức lực lượng này có chút nóng nảy, có chút nặng nề, để Đông Phương Mặc cảm giác, làm sao cùng tan với mình trong huyết mạch lực lượng có một loại cảm giác tương tự. Đông Phương Mặc, ngươi cảm nhận được cái gì? Ngân Kỳ cảm nhận được Đông Phương Mặc dị thường, vội vàng hỏi thăm. Đông Phương Mặc khép cười một tiếng, Ngân Kỳ, ta cảm thấy, cấm chế này, ta có thể giải, bất quá, lần này, cần lực lượng của ngươi. Không có vấn đề, bản nữ hoàng công chúa cũng thật lâu không có hoạt động một chút. Ngân Kỳ cũng mang theo hưng phấn ý cười. Đông Phương Mặc làm được trong lòng hiểu rõ, mới hướng về phía ngồi dưới đất Đồng Di nói ra, Đồng Di, ta hiện tại có biện pháp gọi ngươi đạt được tự do, nhưng là ta có điều kiện. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Đông Phương Mặc nói rất nhẹ nhàng, ngược lại hai tay chắp sau lưng, mang theo vô cùng tự tin nhìn xem yêu thú này. Đồng Di trừng lên mí mắt, nguyên bản tuyệt không tin Đông Phương Mặc, nhưng khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc cái kia tự tin biểu lộ thời điểm, không tự chủ được đứng lên, trừng lớn cái kia một đôi bóng đèn một dạng con mắt, ngươi không khoác lác. Ngươi thật. Đông Phương Mặc mười phần khẳng định nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào, trực tiếp ống tay háo vung lên, tuất cầu linh châu hóa thành một viên hạt châu màu đen. Đông Phương Mặc nâng ở lòng bàn tay, nhàn nhạt nói ra, khí tức của hắn, ngươi có thể cảm thụ được a? Nơi này những phổ thông kia cấm chế, ta cái khỏa hạt châu này liền có thể giải khai, mà cầm tù ngươi cái này lồng giam, chính ta có chút biện pháp. Nghe xong Đông Phương Mặc câu nói này, Đồng Di triệt để bị chấn kinh, không còn là trước kia cái kia thất vọng bất đắc dĩ, hai tay đã thật chặt bắt lấy vây khốn mình lồng giam, hắn nhìn trước mắt Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay hạt châu, hắn có thể cảm nhận được. Hạt châu này tán phát một loại rất mênh mông khí tức, Đồng Di cũng chưa từng nhìn thấy Hồng Hoang Linh Châu, nhưng là ngẫm lại liền có thể biết, đó là một loại mang theo đặc thù khí tức, bây giờ, cái này có thể hạt châu phát ra viễn cổ khí tức, để hắn mắt sáng rực lên. Trong đáy lòng của hắn đã dấy lên hy vọng, trước mắt cái này non nớt thiếu niên, thật có thể để cho mình đạt được tự do, cứ việc vô cùng kích động, nhưng là Đồng Di hay là không muốn để cho mình có chút thất vọng nguy hiểm, bởi vì loại thất vọng này, quả thực có thể đem hắn đánh. Như vậy ta cái này chủ yếu nhất lồng giam một dạng cấm chế ngươi có biện pháp nào? Liền ngay cả tu vi như thế Đồng Di đều có chút run rẩy, nói chuyện dĩ nhiên lắp ba lắp bắp. Đông Phương Mặc cười cười, bị giam ở đây trăm năm, nên có cái có thể đi ra hy vọng bày trước mặt mình thời điểm, ai có thể bình tĩnh đâu. Vì vậy, Đông Phương Mặc cũng không có chế rêu hắn mà là nói ra, Đồng Di, ngươi cảm thụ một chút lực lượng của ta. Vừa mới nói xong, Đông Phương Mặc đã đem mình cái kia cường hãn tan trong huyết mạch lực lượng tán phát ra. Nhưng là cũng không phải là toàn bộ, chỉ là như vậy một tia. Khi Đồng Di cảm nhận được cái này một tia lực lượng thời điểm, lập tức yên lòng, hắn cái này tu vi, có thể rõ ràng cảm nhận được Đông Phương Mặc phát ra cái này một cỗ lực lượng nóng nảy, loại này áp bách tính, cùng tu vi không có quan hệ, liền như là cầm cố lại mình cấm chế này đồng dạng, nếu như vẹn vẹn là cấm chế chi thuật trình độ, Đồng Di là căn bản không sợ cấm chế này, nhưng là có loại lực lượng này về sau, Đồng Di vẫn bị giam ở đây, không có chút nào biện pháp. Cho nên hắn mới nghĩ đến, có thể khắc chế cái này một cỗ lực lượng Hồng Hoang Linh Châu. Huynh đệ, nếu như ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ngươi điều kiện gì ta đều đáp ứng. Đồng Di lập tức cho ra Đông Phương Mặc 10 phần trả lời khẳng định. Đông Phương Mặc lại cũng không có bởi vì Đồng Di thông khoái như vậy liền cảm thấy cao hứng, mà là yên bình ngữ khí. Đồng Di, trước không cần nhanh như vậy đáp ứng ta, vẫn là muốn nghe xem điều kiện của ta tương đối tốt. Đồng Di nhìn xem trầm ổn Đông Phương Mặc. Trong lòng không khỏi thật dâng lên một loại bội phục, tu vi của mình, cao hơn hắn bao nhiêu cấp độ, trước mặt mình, hắn thậm chí ngay cả nửa điểm sợ hãi hoặc là bị chèn ép cảm giác đều không có. Cái này không đơn giản là bởi vì chính mình muốn cầu cạnh hắn, mình không có tản mát ra cái gì uy áp, là bởi vì đến lúc này, coi như hắn không tỏa ra mình uy áp, cũng sẽ có một loại áp bách người lực lượng, nhưng là tại Đông Phương Mặc trước mặt, Tu Vi, giống như căn bản cũng không có thể áp bách hắn. Đồng Di gật gật đầu, ngươi nói. Đồng Di rất là sảng khoái. Điều kiện của ta là như vậy, ta thả ngươi sau khi đi ra, trước giúp ta giải quyết ngũ hành các cái này nguy hiểm. Bây giờ, ngũ hành các bên ngoài, có người tới đây khiêu khích, ngươi sau khi ra ngoài, trước đem những người này cho ta xử lý. Nghĩ tới cái này, Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua một vòng hung ác lịch nhan sắc. Đối với điều kiện này, Đồng Di mặt suy nghĩ một chút đều không có, trực tiếp gật đầu nói ra, Đông Phương Mặc, lần trước, ngươi cũng đã là huynh đệ của ta, đã ngươi muốn giúp đỡ ngũ hành các, vậy ta liền tuyệt sẽ không để ngươi động cái này ngũ hành các một chút. Đông Phương Mặc hài lòng nhẹ gật đầu, chuyện thứ hai là, ta muốn cứu một người, đến lúc đó, còn xin ngươi giúp ta một chút. Đông Phương Mặc nhớ tới Kiếm Tiên cùng Lộ Nhi sự tình, Kiếm Tiên tổng tiếp tục như thế, tuyệt đối không phải kế lâu dài. Đông Phương Mặc đã sớm đang suy nghĩ chuyện này, nhưng là chuyện này, Kiếm Tiên là mời Đông Phương Mặc hỗ trợ, huống hồ hai người kia ở giữa sự tình. Đông Phương Mặc còn không tốt tại Kiếm Tiên không đồng ý tình huống dưới liền nói cho người khác biết, liền chỉ là như thế nói một chút. Nghe xong Đông Phương Mặc câu nói này, Đồng Di hơi không kiên nhẫn, ta nói Đông Phương Mặc, ngươi làm sao chỉ là đơn giản như vậy việc nhỏ, chuyện như vậy, đừng bảo là như vậy một kiện hai kiện, liền xem như 100 kiện, ta cũng đáp ứng ngươi, dạng này tổng được rồi. Đơn giản. Đông Phương Mặc cũng không giải thích, bởi vì đến lúc đó, Đồng Di liền sẽ biết những chuyện này là như thế nào độ khó. Chương 525, ta chậm chút ra ngoài cũng không quan hệ. Còn có cái điều kiện cuối cùng. Nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc hơi dừng một chút, trên mặt biểu lộ cũng nghiêm túc không ít. Đồng Di cũng biết, Đông Phương Mặc hẳn là nói đến rất mấu chốt điều kiện, biểu lộ vẫn như cũ như vậy không thèm để ý, huynh đệ, dứt lời. Ha ha, chứ không cần làm cho thân thiết như vậy, hiện tại ta cùng ngươi vẫn còn không tính là cái gì huynh đệ. Đông Phương Mặc nói rất ngay thẳng, bởi vì câu nói tiếp theo, cái này Đồng Di liền tuyệt đối sẽ không giống trước hai điều kiện dễ dàng như vậy tiếp nhận, ngươi muốn cam tâm để ta đem một đạo cấm chế loại trong thân thể của ngươi. Ngươi không thể đối với ta có chút uy hiếp, chỉ cần ngươi đối với ta hơi lên dị tâm, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Đông Phương Mặc nói đến đây, khí thế đột nhiên dâng lên, căn bản chính là loại kia không cần phản kháng uy nghiêm. Nhưng là Đồng Di, cũng không phải ăn chay, lập tức lớn tiếng kêu la, không thể, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi nếu là trên người ta gieo xuống cấm chế, chẳng lẽ còn xem như thả ta tự do sao? Đông Phương Mặc mỉm cười, ngươi không phải luôn mồm gọi huynh đệ của ta à? Làm sao hiện tại cứ như vậy cái trạng thái? Ta chỗ có điều kiện, thiếu một không có thể. Vậy ngươi nếu để cho ta đi làm một chút ta không thích sự tình, ta cũng phải nghe ngươi hay sao? Vậy ta chẳng phải là thành ngươi linh thú? Một điểm tự do cũng không có, như vậy, ta còn không bằng lưu tại nơi này tự tại đâu. Đồng Di dĩ nhiên vây quanh hai vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút kéo đông núp ních, vừa rồi Đồng Di cái dạng kia, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Hắn vậy mới không tin Đồng Di không quan tâm đâu. Ngân Kỳ cũng cười giả dối, Đông Phương Mặc, chúng ta đi, ta cũng không tin hắn cam tâm lưu tại nơi này. Đông Phương Mặc cũng chính là ý tứ này, khẽ cười một tiếng về sau, không chút do dự xoay người, còn để lại một câu, vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Đồng Di lúc đầu chỉ là muốn giảng nói điều kiện, hắn thực sự là không muốn ở trong thân thể của mình gieo xuống cấm chế, thế nhưng là tiểu tử này dĩ nhiên thật xoay người đi. Đồng Di cái này phiền muộn à, thật không nghĩ tới. Tự mình tính là cắm trong tay tiểu tử này, Đông Phương Mặc vẫn chưa ra khỏi ba bước xa, Đồng Di liền lớn tiếng kêu la, tốt, tốt, tính ngươi lợi hại tốt ta, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi muốn cho ta gieo xuống cái gì cấm chế à. Đông Phương Mặc được như ý cười một tiếng, nụ cười như thế, hắn dĩ nhiên một chút cũng không có giấu giếm Đồng Di, đây càng thêm để Đồng Di buồn bực không thôi. Đối với tu vi của ngươi thần thức các loại căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng, chỉ cần ngươi đối với ta không dậy nổi mưu hại chi tâm. Cái này đạo cấm chế đối với ngươi mà nói, một chút tác dụng đều không có, ta muốn những chuyện ngươi làm, coi như ngươi không nguyện ý, ta cũng không sẽ như thế nào, cái này đạo cấm chế, chỉ có thể là chính ngươi mới có thể phát động. Đông Phương Mặc nói hết sức rõ ràng, Đông Phương Mặc cũng không phải là loại kia âm hiểm tiểu nhân, khinh thường tại dùng đủ loại này hạ cấm chế biện pháp, nhưng là lần này, vì bảo vệ mình, cũng không thể không dùng một lần, nhưng là Đông Phương Mặc lại làm thành dạng này rất quân tử cấm chế. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đã mở ra bàn tay, đem cái này đạo cấm chế biểu hiện ra cho Đồng Di. Đồng Di cấm chế chi thuật không thua kém Đông Phương Mặc, nhìn thoáng qua, liền có chút khác biệt, ngươi thật chẳng lẽ cũng chỉ dùng cấm chế này. Ngươi không phải đâu. Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch Đồng Di vì sao lại nói như vậy, ánh mắt rơi vào mình lòng bàn tay cái kia tuất cầu linh châu phía trên, ta là sẽ đem hạt châu này đặt ở trận nhãn ở trong. Đồng Di sắc mặt lập tức biến hóa một chút, thở dài, nghĩ không ra, dạng này hạt châu, ngươi lại cam lòng dùng trên người ta, ta thật sự là không biết là nên cao hứng hay là nên phiền muộn. Đồng Di, ta Đông Phương Mặc thề với trời, cấm chế này giống như ta trước đây nói, nếu là có nửa điểm lừa gạt ngươi, trời chu đất diệt. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc, cũng rất đột ngột thề. Đồng Di cũng không phải người ngu, Đông Phương Mặc hiện tại cần mình lực lượng, nhưng là Đông Phương Mặc mang đến cho hắn một cảm giác là không giống bình thường. Người này không chơi loại kia sức tưởng tượng đồ vật, đáng ra kết giao. Lại hoặc là nói, Đồng Di cảm thấy gặp được Đông Phương Mặc, thật chính là vận may của mình, hắn cũng trịnh trọng gật đầu. Đông Phương Mặc, ngươi yên tâm, dù cho ngươi cho ta gieo xuống cấm chế, ta vẫn như cũ coi ngươi là huynh đệ của ta, tới đi. Đồng Di là loại kia dị thường người hào sảng vật, khi Đông Phương Mặc dạng này lúc nói, hắn ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Tốt, thông khoái. Cứ việc Đồng Di nói phóng khoáng như vậy, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không hiểu ý mềm. Bởi vì hắn không thể cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc sau lưng một vệt hào quang chói mắt thần thức không gian đại môn huyền hóa mà ra, Ngân Kỳ từ bên trong đi ra. Khi Ngân Kỳ xuất hiện tại Đồng Di trước mắt thời điểm, Đồng Di con mắt có chút híp một chút, trong miệng không khỏi mang theo chút kinh ngạc, huynh đệ, ngươi tế linh dĩ nhiên là ma tu giới. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng vậy, trùng hợp mà thôi. Đối với Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc cũng không muốn làm giải thích quá nhiều. Ngươi làm sao trùng hợp như vậy? Đồng Di đối với Đông Phương Mặc cũng không có truy đến cùng, nhưng là trên mặt lại dũng động đặc biệt một loại cảm xúc. Ngân Kỳ cũng không để ý tới yêu thú này, nàng chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, biểu thị mình hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Đông Phương Mặc cái này mới đem trong tay cấm chế nhẹ nhàng đẩy, đạo này cấm chế lơ lửng tại Ngân Kỳ trước mặt, Ngân Kỳ thì đem mình một đạo lực lượng điểm vào cái này đạo cấm chế bên trong, bởi vì mang theo tế linh một cái khác giới vị lực lượng, khiến cho cái này đạo cấm chế cực kỳ cường hãn. Đồng Di quả là nhanh buồn đến chết, Đông Phương Mặc, ta nói ngươi cần phải cái này cẩn thận đề phòng ta sao. Đồng Di, chúng ta trước tiểu nhân, sau quân tử. Đông Phương Mặc thản nhiên nói, tâm tư không nhúc nhích chút nào. Tốt, ta thích ngươi câu nói này, lâu ngày mới rõ lòng người, đến lúc đó, ngươi cũng không nên thật không tiện. Đồng Di ngược lại là rất bình tĩnh nhìn xem Đông Phương Mặc vì chính mình bố trí cấm chế. Đông Phương Mặc đầu tiên là đem đã bố trí tốt. Chỉ là không có đem tuất cầu Linh Châu dung nhập trong đó cái này đạo cấm chế trực tiếp giao cho Đồng Di, đã ngươi gọi huynh đệ của ta, ta liền cứ gọi ngươi đại ca, như vậy ngươi liền không nên phản kháng. Đồng Di miệng rộng mở ra, cười hắc hắc, tuyệt không quan tâm đem Đông Phương Mặc cái kia đạo cấm chế cho trộp vào trong lòng bàn tay, giơ một tay lên, hướng phía trán của mình mà vỗ, một đạo lưu quang, liền trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn. Đông Phương Mặc thả ra bản thân lực lượng thần thức cảm thụ được mình cấm chế, ngay vào lúc này, Đồng Di mở miệng nói chuyện. Thế nào, còn không cảm giác được sao? Ngươi cấm chế đã đến đan điền của ta bên trong. Đông Phương Mặc lúc này mới khẽ gật đầu, mình dò xét đến tình huống, cùng Đồng Di nói tới tình huống giống nhau như lúc. Tốt, hiện tại liền xem ta đi. Đã Đồng Di phối hợp như vậy, Đông Phương Mặc nhất định sẽ đem hết toàn lực đem Đồng Di phong xuất. Đông Phương Mặc một đạo linh khí rót vào tuất cầu Linh Châu bên trên, chỉ thấy một con đen chó săn trống rông xuất hiện, mà Đông Phương Mặc thì là khoanh chân ngồi trên mặt đất, cái này chó săn từ sau hướng phía trước. Đem trong thông đạo tám thành cấm chế, trong khoảnh khắc liền phá giải mất, trong lúc nhất thời, chỉ thấy cả cái thông đạo nội bộ bóng loáng lượn lờ, kia là từng đạo cấm chế bị phá giải về sau, lưu lại cuối cùng một vòng quang mang. Trong nháy mắt, Đồng Di đã cảm giác được, nguyên bản trói buộc mình nhiều như vậy cấm chế, chỉ là trong khoảnh khắc, liền không có, có thể thấy được, Đông Phương Mặc điều này có thể huyễn hóa thành chó săn hạt châu là lợi hại bực nào. Trong lòng của hắn chỉ có cảm khái tán thưởng, lại một điểm lòng mơ ước đều không có. Bởi vì tại Đông Phương Mặc xuất thủ phá giải nơi này cấm chế thời điểm, Đồng Di liền thật đã coi Đông Phương Mặc là thành huynh đệ của mình. Khi Tuất Cẩu Linh Châu đem đây hết thể làm xong sau, Đông Phương Mặc mới tâm niệm vừa động, Tuất Cẩu Linh Châu biến thành nguyên bản cái này một viên hạt châu màu đen, bị Đông Phương Mặc nhẹ nhàng bắn ra, liền trực tiếp bay vào Đồng Di đan điền bên trong. Đồng Di một tia phản kháng đều không có, chỉ là cảm giác mình trong đan điền cấm chế lập tức quay cuồng lên, loại này lăn lộn là bởi vì trận nhãn dung nhập nguyên nhân. Cái này đạo cấm chế càng thêm hoàn mỹ, Đồng Di nhưng căn bản không để ý tới hắn, bởi vì cái này đạo cấm chế cũng xác thực như Đông Phương Mặc nói, đối với hắn, không có nửa điểm ảnh hưởng. Mà giờ khắc này Đông Phương Mặc thì cũng bố trí một tòa cấm chế đại trận, tòa này cấm chế đại trận dũng động ba loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức, Ngân Kỳ cũng bị Đông Phương Mặc dung nhập vào tòa này cấm chế đại trận ở giữa, Ngân Kỳ đứng tại trận nhãn bên trong, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt, toàn thân vung phát ra một loại ngọn lửa màu đen. Những này ngọn lửa màu đen không ngừng dung nhập cái này trong trận pháp,

cái này mấy cái người mới kịp phản ứng, nếu không thiếu niên này như thế tùy tiện, nguyên lai dĩ nhiên là Chu thị người hoàng tộc, cũng chỉ có Chu thị hoàng tộc người mới có thể được xưng tụng là hoàng tử. Đúng, ta chính là Chu Cẩn Du, các ngươi giam trong tự mình rơi đấu, phải bị tội gì? Chu Cẩn Du tuổi còn nhỏ, nhưng là biến sắc, cũng dĩ nhiên rất có cảm giác áp bách. Mấy cái này thế gia gia chủ lập tức khí thế đều yếu không ít, mấy người lại có một loại muốn hướng về phía Chu Cẩn Du ôm quyền thi lễ ý tứ, nhưng là Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên lại lạnh lùng cười một tiếng, "Chu Cẩn Du, cứ việc ngươi họ Chu, nhưng là hoàng chủ đại nhân giống như cũng không nhận ngươi cái hoàng tử này a." Ban đầu ở Kiếm Tông thời điểm, ta cũng chính thai nghe được vương gia nói, thân phận của ngươi bất quá là cái con riêng mà thôi. Khi Tôn Anh Thiên đem cái này vạch trần run sau khi đi ra, mới vừa rồi còn an tĩnh hoàn cảnh lập tức sôi trào, Chu thị hoàng tộc, kia là thập phần thần bí tồn tại, làm sao dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy đâu. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Nhưng là đối mặt lấy Tôn Anh Thiên như thế khiêu khích, Chu Cẩn Du lại không có chút nào quan tâm, chưa thoát ngây thơ trên mặt, vẫn như cũ rất là thanh lãnh. Mà Tôn Anh Thiên bọn người ở tại nhận rõ là Chu Cẩn Du về sau, cũng từng cái nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn hắn liên thủ, Tô Kỳ Đạo cũng không là đối thủ, huống chi trước mắt tiểu hoa nhi này, liền xem như đem Chu Cẩn Du chém giết, Chu thị hoàng tộc cũng sẽ không truy cứu, bởi vì cái này Chu Cẩn Du thân phận, căn bản vào không được Chu thị hoàng tộc. Phụ hoàng ta có nhận hay không ta cái hoàng tử này, là ngươi định đoạt sao? Chu Cẩn Du tuổi không lớn lắm, nhưng là đối mặt lấy loại biến cố này, dĩ nhiên vô cùng chấn định tự nhiên. Tôn Anh Thiên căn bản không đem Chu Cẩn Du để vào mắt, hừ hừ, ngươi liền xem như nhị hoàng tử lại như thế nào, ngươi bây giờ bất quá là ngưng huyền nhất trọng tu vi, chỉ sợ vẫn là vừa bước vào cảnh giới này a. Đã ngươi đi tìm cái chết, vậy liền để Tô Kỳ Đạo tại thêm một người nương theo lên đường đi. Chương 527, thật sự là thu hoạch không ít. Tô Kỳ Đạo thấy được Chu Cẩn Du chế tạo cái này hỗn loạn, cứu mình một mạng, tuyệt đối là cảm kích. Bởi vì ban đầu ở Kiếm Tông Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm quyết chiến thời điểm, Chu Cẩn Du liền giúp Đông Phương Mặc một đại ân, hiện tại, dĩ nhiên chạy đến tương trợ hắn Ngũ Hành Các, để Tô Kỳ Đạo có chút cảm kích không thôi, nhưng là Chu Cẩn Du tu vi thực sự là không đáng chú ý, vội vàng khuyên giải, nhị hoàng tử hảo ý, lao phu tâm lĩnh, nhị hoàng tử vẫn là nhanh chóng rời đi đi, nơi này giao cho ta Ngũ Hành Các liền tốt. Nhị hoàng tử Chu Cẩn Du thân phận, cứ việc Trung Châu đại lục bên trên không có truyền ra, nhưng là trong đó là chuyện gì xảy ra, Tô Kỳ Đạo chờ người vẫn là hết sức rõ ràng, liền ngay cả hắn đều cảm thấy, Chu Cẩn Du cho dù chết ở đây, Chu thị hoàng tộc cũng sẽ không vì hắn báo thù. Thế nhưng là Chu Cẩn Du lại tuyệt không quan tâm, trên mặt cũng không có cái gì quá nhiều biểu lộ, tại các vị tiền bối trước mặt, ta Chu Cẩn Du tu vi xác thực không đáng chú ý, nhưng là ta chính là muốn biết, các ngươi đối với Chu thị hoàng tộc còn có hay không tối thiểu nhất tôn kính. Tô Kỳ Đạo thở dài, đứa nhỏ này, vẫn là quá còn non chút. Tôn Anh Thiên đám người nhất thời lộ ra chân thực sắc mặt, ha ha, chúng ta xác thực đối với Chu thị hoàng tộc rất là tôn sùng, nhưng là ngươi, lại không xứng. Câu nói này, xem như tuyệt không cho Chu Cẩn Du mặt mũi. Chu Cẩn Du cũng không tức giận, mà là từ bên hông rút ra một viên ngọc bội, giơ tay nâng ở lòng bàn tay, cái này, là phụ hoàng ta ban thưởng cho ngọc bội của ta, bây giờ, ta đã là đảng hoàng Chu thị hoàng triều nhị hoàng tử, các ngươi còn không quỳ xuống. Đứng thẳng ở trong hư không mấy vị này, nhãn lực đều 10 phần độc ác. Cứ việc cách còn có khoảng trăm thước, nhưng là vẫn thấy rất rõ ràng. Trung Châu đại lục bên trên, Chu thị hoàng tộc là hào không tranh cãi bá chủ, địa vị tự nhiên siêu nhiên, nhưng là cũng đều vì không cho một ít người chui chỗ trống. Phàm là Chu thị hoàng tộc hoàng gia huyết mạch, đều sẽ có được hoàng chủ Chu Kinh Trác tự mình ban cho ngọc bội. Ngọc bội kia bên trong ngậm lấy hoàng tộc huyết mạch chi lực, chỉ muốn xuất ra đến, loại kia cao cao tại thượng khí thế cũng rất dễ dàng để người nhận ra đến. Tô Kỳ Đạo ngược lại là đối với chuyện này thay vị này nhị hoàng tử cao hứng, dù sao vị này nhị hoàng tử là một cái vô cùng có đạo nghĩa người, cùng Đông Phương Mặc cái loại người này không sai biệt lắm, nếu như Chu thị hoàng tộc có thể có càng nhiều Chu Cẩn Du dạng này người, đó nhất định là Trung Châu đại lục bên trên chuyện may mắn. Nghĩ tới đây, Tô Kỳ Đạo thì trong hư không ôm quyền, hướng về phía Chu Cẩn Du thi lễ, Xuân Thành thành chủ, Ngũ Hành các chủ Tô Kỳ Đạo gặp qua nhị hoàng tử. Chu thị hoàng tộc có đặc thù chiếu thư. Bốn đại thành chủ là miễn đi quỳ xuống, là lấy, Tô Kỳ Đạo cái này lễ, đã không nhẹ. Chu Cẩn Du mỉm cười hướng về phía Tô Kỳ Đạo nói ra, Tô các chủ, ngài mời bình thân đi, nơi này giao cho ta, ta Chu thị hoàng tộc tất nhiên sẽ cho ngài một cái công đạo. Nghe Chu Cẩn Du, Tô Kỳ Đạo trong lòng 10 phần cảm kích, nhưng là cũng lo lắng. Thế nhưng là Tôn Anh Thiên bọn người lại tùy tiện nở nụ cười, tiểu hoa nhi, liền xem như trong tay ngươi có cái ngọc bội này, hôm nay ngươi sở tác sở vi. Chúng ta cũng không thể bỏ qua cho ngươi. Nhất là Thái Cực Tông Kỳ Viễn, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy hôm nay, các ngươi chính là rõ ràng không cho ta Chu thị hoàng tộc mặt mũi. Chu Cẩn Du quay đầu nhìn về phía mấy người này thời điểm, hai đạo mày kiếm đứng đấy. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền, có thể mua ngươi mệnh a. Kỳ Viễn càng là phách lối, giơ tay liền muốn tiến công. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn tùy tiện vô cùng thời điểm, không biết từ chỗ nào tới một đạo uy áp, mặc dù bọn hắn là ngưng huyền tứ trọng tồn tại, nhưng là tại áp lực này trước mặt, vẫn như cũ hành động chậm chạp. Khi bọn hắn không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía thanh âm xuất xứ thời điểm, mới phát giác, cái này chiếc trên chiến xa có thể không đơn thuần là Chu Cẩn Du một người. Giờ phút này, Chu Cẩn Du bên người, xuất hiện một nam một nữ, trên thân toàn bộ đều mặc cao quý phục thị, hai người xuất hiện, đem Chu Cẩn Du vây vào giữa, mà lại, để người kinh ngạc chính là, một nam một nữ này cùng Chu Cẩn Du có mấy phần tương tự, cái này đem ở đây tất cả mọi người bao phủ uy áp, chính là hai người kia phát ra. Tại mọi người toàn cảnh là hoảng sợ bên trong, nữ tử giương tay chỉ Hạ Thành thành chủ Tôn Anh Thiên lạnh giọng trách mắng, Hạ Thành thành chủ, các ngươi dám ủy vào cái này tu vi, đối với ta Chu thị hoàng tộc hoàng tử bất kính. Đang khi nói chuyện, đem tự thân uy áp càng thêm trọng điểm giáp tại Hạ Thành thành chủ Tôn Anh Thiên trên thân. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạ toài. Lúc này, cái kia cái nam tử trẻ tuổi, cùng Chu Cẩn Du có 7 phần tương tự nam tử mở miệng, thanh âm càng lãnh khốc, các ngươi người ở chỗ này, từng cái đem lô thai dựng thẳng lên đến nghe kỹ cho ta, ta là Chu thị hoàng tộc đại hoàng tử Chu Cẩn Hiên. Có chút đưa tay, chỉ vào bên người nữ tử nói, vị này là Chu thị hoàng tộc công chúa Chu San San, xuất hiện trước nhất ở trước mặt các ngươi, ta hoàng đệ Chu Cẩn Du, chắc hẳn các ngươi đều đã cảm giác được, hiện tại, ta liền minh bạch nói cho các ngươi biết, phụ hoàng ta đã nhận Cẩn Du, trước đây đủ loại hiểu nhầm đều đã giải trừ, Chu Cẩn Du, chính là ta Chu thị hoàng triều đàng hoàng nhị hoàng tử. Các ngươi nếu người nào còn dám nhắc tới vừa rồi Tôn Thành chủ nói tới những lời đồn đại kia. Ta Chu thị hát. Hoàng tộc tất nhiên sẽ không để cho hắn tốt qua. Chu Cẩn Hiên mấy câu nói, ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tôn Anh Thiên mặt đều tử, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong chiến xa lại còn có hai người kia. Hai người kia có thể là chân chính chính Chu thị hoàng tộc người. Mặc dù nghiêm ngặt đã nói, cái này tu vi so với bọn hắn thấp, chỉ có ngưng huyền tam trọng tu vi. Nhưng là bọn hắn cái này ngưng huyền tứ trọng là có trình độ, trên cơ người ta Chu thị hoàng tộc có được truyền thừa huyết mạch, chiến lược nghịch tiên, cả hai được ra, khiến cho trước mắt một vị hoàng tử, một vị công chúa, liền có thể đem bọn hắn áp chế. Ngay tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Chu Cẩn Du đã cất bước đi hướng Tô Kỳ Đạo, bởi vì vừa rồi Tô Kỳ Đạo biểu hiện, Chu Cẩn Hiên cùng Chu San San uy áp, tự nhưng đã không thêm tại Tô Kỳ Đạo trên thân, nhưng là Tô Kỳ Đạo cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Chu thị hoàng tộc thật không hổ là Trung Châu đại lục bên trên bá chủ, còn trẻ như vậy hoàng tử cùng công chúa, cũng đã là ngưng huyền tam trọng tu vi. Bọn hắn sở dĩ có thể đem những người ở trước mắt áp chế, đó là bởi vì bọn hắn đã vận dụng huyết mạch truyền thừa lực lượng. Tô các chủ, đại ca của ta Đông Phương Mặc đâu? Chu Cẩn Du chỉ quan tâm Đông Phương Mặc, hắn cũng là đặc biệt vì Đông Phương Mặc mà đến. Đông Phương Mặc, thời gian dài như vậy hôn chiến, Tô Kỳ Đạo xác thực không có chú ý tới Đông Phương Mặc ở nơi nào. Nhưng là lập tức liền có trưởng lao cho Tô Kỳ Đạo truyền âm, Đông Phương công tử đi Cửu Cung phi tinh trận. Nghe tin tức này, Tô Kỳ Đạo không khỏi nhíu mày, hắn thực sự là không rõ, Đông Phương Mặc đi Cửu Cung phi tinh trận làm cái gì. Chu Cẩn Du nhìn thấy Tô Kỳ Đạo nhíu mày, không rõ là có ý gì, hắn thật vất vả giao cho một người bạn như vậy, 10 phần khẩn trương giữ chặt Tô Kỳ Đạo tay, Tô các chủ, ta Mặc đại ca hắn đến cùng thế nào. Nhị hoàng tử xin yên tâm, Đông Phương Mặc đi ngũ hành các Cửu Cung phi tinh trận. Ta cũng không biết hắn đến đó làm gì. Tô Kỳ Đạo một bên giải thích, một bên vội vàng an ủi Chu Cẩn Du. Mà thân ở Cửu Cung phi tinh trận Đông Phương Mặc, giờ phút này đã toàn lực thúc giục cấm chế này đại trận 3 ngày, Ngân Kỳ cũng thân ở cái này trong trận, tự thân cái kia ma tu giới quỷ dị linh khí cũng là không ngừng làm hao mòn lấy vây khốn Đồng Di cấm chế. Đây hết thể nhìn ở trong mắt Đồng Di thực sự nếu như hắn có chút cảm động, 3 ngày nhiều thời giờ, cách Đông Phương Mặc hứa hẹn thời gian đã qua một nửa, nhưng là bây giờ Đông Phương Mặc sắc mặt đã có chút tái nhợt, thật không biết, mình đi ra, Đông Phương Mặc lại biến thành bộ dáng gì. Nhưng là giờ phút này, Đồng Di lại chỉ có thể chờ đợi lấy. Ngũ hành các bên ngoài, Chu Cẩn Du xuất hiện, khiến ngũ hành các đệ tử trưởng lão mới tính là chân chính thở phào một cái. Chu thị hoàng tộc hoàng tử công chúa đều đứng tại ngũ hành các bên này, trong lòng của bọn hắn mới xem như an ổn. Ngay tại Chu Cẩn Du đưa ra, nghĩ muốn đi tìm Đông Phương Mặc thời điểm, từ cái kia trong tầng mây, không biết rơi xuống vô số thứ gì. Đều là thứ màu trắng, rơi vào trên người, chính là một mảnh sền sệt, căn bản làm không đi xuống. Liền xem như tu vi cao thâm như Chu Cẩn Hiên bọn người, cũng là không ngừng nhíu mày, bởi vì dính tại thứ ở trên thân, liền xem như vận dụng linh khí của mình, cũng là làm không đi xuống. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Khắc khắc. Khắc khắc là một loại quái dị âm thanh tiếng cười, theo tiếng cười kia, rơi trên người mọi người những vật này càng ngày càng nhiều, diện tích chi lớn, lại nhưng đã bao trùm toàn bộ ngũ hành các. Không tốt, đây là yêu thú. Như thế yêu thú cường đại. Phản ứng đầu tiên là Chu Cẩn Hiên. Chu Cẩn Hiên lực lượng thần thức cũng là dị thường cường đại, rất nhanh liền khóa chặt trong hư không những này sền sệt màu trắng đồ vật đến chỗ, ngưng huyền ngũ trọng. Ngưng huyền ngũ trọng cường đại yêu thú. Khi Chu Cẩn Hiên trong miệng nói ra phán đoán của mình thời điểm, trong lòng của tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động, ánh mắt hoảng sợ toàn đều nhìn về trong hư không những này tu vi người cường hãn. Bây giờ, chỉ có bọn hắn, mới là bọn hắn hy vọng. Cái này bởi vì lấy cái này biến cố, Chu Cẩn Hiên cùng Chu San San tương hỗ đưa cái ánh mắt, triệt bỏ Tôn Anh Thiên bọn người trên thân uy áp, mà là chuyên chú nhìn về phía hư không. Chu San San cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với mấy cái này sền sệt đồ vật có bản năng chán ghét, nhưng là Chu Cẩn Hiên đem mình lực lượng thần thức thả ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Hoàng muội, hoàng đệ, hỏng, chúng ta lại bị yêu thú này hoàn toàn áp chế. Giờ phút này, Chu San San cũng không lo được cái gì cảm giác buồn nôn, tản ra mình lực lượng thần thức, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, mãnh liệt như vậy cấm chế trận pháp. Liền xem như nàng cùng hoàng huynh hoàng đệ liên thủ cũng không phá được a. Ngay tại mọi người hoảng sợ bên trong, trên bầu trời xuất hiện một cái toàn thân thân ảnh màu đen, người này là một cái tròn vo mập mạp, hai tay không ngừng tùy ý đạn, thế nhưng là cái kia như tuyết rơi xuống đồ vật, chính là người này như thế tùy ý bắn ra tới. Người yêu thú này, dĩ nhiên đi vào ta Trung Châu đại lục đến Dương Ai. Chu Cẩn Hiên lập tức lạnh hừ một tiếng, mở miệng trách cứ. Khắc khắc tên béo da đen quái dị cười một tiếng, không có chỗ tốt. Ta dựa vào cái gì rời đi? Ai bảo các ngươi như thế nghe lời, tất cả đều tụ đến cùng một chỗ, ta cái này một cái lưới lớn, thật sự là thu hoạch không ít. Chương 528, Hoàng chủ đại nhân. Mập mạp này nói xong lời này, lại cũng khỏi cần phải nói, mà là hiện ra bản thể, dĩ nhiên là một con đen nhánh nện lớn. Khi cái này nện lớn hiện ra bản thể thời điểm, mọi người mới ý thức tới, mình đã bị trói tại một trường to lớn mạng nện phía trên, mà cái này mạng nện còn không phải phổ thông mạng nện, mà là một loại to lớn cấm chế trận pháp. Khi tất cả người, bao quát những lại tới đây kia thế gia cùng ngũ hành các đệ tử, một cái không rơi bị giam cầm ở cái này tấm lưới lớn bên trên thời điểm, mọi người đều mặt xám như cho, bị yêu thú giam cầm, có thể tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lập tức, những tâm trí kia hơi yếu một chút người, lập tức hỏng mất, không ngừng thút thít cầu xin tha thứ, cứ việc biết rõ yêu thú là lãnh khốc vô tình, làm như vậy chỉ là phi công. Nhưng là vẫn như cũ không ngừng cầu xin trước mắt khủng bố yêu thú bỏ qua cho tính mạng của mình. Khắc khắc, ta muốn bắt đầu hưởng thụ cái này mỹ vị bữa tiệc lớn. Yêu thú nhìn xem mình cấm chế đại trận bên trong, những khẽ động kia cũng không thể động đám người, nước bọt đều muốn chảy xuống. Cứ việc tương đối Chu Cẩn Hiên đám người ngưng huyền ngũ trọng tới nói, cái này nện lớn tu vi tại ngưng huyền lục trọng cũng không tính quá cao, chẳng qua là cao hơn nhất trọng tu vi, nhưng đã đến ngưng huyền cảnh, chính là cái này nhất trọng tu vi cũng là bọn hắn không thể vượt qua hừng câu. Chu Cẩn Hiên cứ việc sử xuất toàn thân bản sự, nhưng là vẫn như cũ không thể tránh thoát cái này cái cự đại nện bố trí cấm chế, nhưng là ngẫm lại cũng là kết quả này, khổng lồ như vậy cấm chế, tuyệt đối không phải một lần là xong, nhưng là bọn hắn lại ai cũng không có phát giác cái gì, có thể thấy được cái này cái cự đại nện bản sự. Chí ít tại cấm chỉ chi thuật bên trên, cao hơn bọn hắn không ít. Các ngươi chết tại ta trước thương trong tay, cũng coi là vận mệnh của các ngươi. To lớn nhện rất là lộ liễu, vậy mà liền như thế gióng giạc báo ra tên của mình. Nhưng là, khi mọi người nghe được chức thương cái tên này thời điểm, rất nhiều người nhất thời tuyệt vọng, nháy mắt cái kia khuôn mặt biến thành như cho tàn hình, bởi vì cái này danh tự, sớm tại trăm năm trước liền đã từng tới Trung Châu Đại Lục. Lúc kia, Trung Châu Đại Lục bên trên chết tại chức thương trong tay người tu luyện vô số kể, cuối cùng, vẫn là Chu Thị Hoàng tộc Hoàng chủ Chu Kính Trác xuất thủ, mới chế phục cái này to lớn yêu thú, nhưng lại không có năng lực đem hắn chém giết. Đành phải dùng một chút thủ đoạn đem vây ở một chỗ tuyệt địa, hiện tại, cái này kinh khủng giết người không chớp mắt yêu thú, sao lại ra làm gì, hơn nữa còn là đột nhiên như vậy xuất hiện tại mọi người trước mắt. Khắc khắc, khắc khắc, hiện tại, các ngươi đều hẳn phải chết nhắm mắt ta. Trước thương dị thương đắc ý, nhìn xem mình cái này tấm lưới lớn người ở phía trên, hắn rất hài lòng những người này tuyệt vọng, chỉ có thể lòng tràn đầy sợ hãi, ngay cả dây rủa một chút cũng không thể. Đã hóa thành bản thể trước thương. Hình thái càng khủng bố hơn, khiến mọi người cũng không nguyện ý liếc hắn một cái, nhưng lại ngay cả quay đầu đều là không thể nào. Chỉ thấy cái kia to lớn một cái tay trực tiếp xúc lên một cái hạ thành đệ tử, đưa tới bên miệng, trong nháy mắt, người này liền chỉ còn lại có một miếng da, liền ngay cả cốt nhục đều bị cái này cái cự đại nện cho hút làm đi. A cứ việc người kia ngay cả một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra tới, nhưng là trơ mắt nhìn xem một màn này mọi người, không biết bao nhiêu người phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Hương vị thật sự là quá tốt. Không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, các ngươi đều lại biến thành cái dạng này. Trước thương ánh mắt nhìn về phía người kế tiếp. Cứ việc Chu Cẩn Hiên chờ tu vi cao thâm người cao mày, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Trước thương tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt chỉ gặp, mấy chục người đã bị hắn toàn bộ hút khô, chỉ còn lại có một miếng da, cầm những này tu vi dưới mặt đất tới mở một chút dạ dày, hiện tại, đến phiên các ngươi. Trước thương lập tức quay lại cái kia to lớn đầu lâu, ánh mắt bén nhọn tại Chu Cẩn Du đám người trên thân quét lấy. Trước thương, bản hoàng tử chính là Chu thị hoàng tộc người, ngươi lại dám đụng đến ta, chẳng lẽ ngươi không sợ phụ hoàng ta tìm ngươi báo thù sao? Chu Cẩn Hiên nhìn thấy Trước thương ánh mắt rơi vào hoàng đệ Chu Cẩn Du trên thân, không khỏi mở miệng, mặc dù hắn cũng sợ, sợ hai thật sâu, nhưng là giờ phút này, hắn vẫn là đưa tới cái này Trước thương chú ý, tận chính mình cố gắng cuối cùng, bảo hộ lấy mình hoàng đệ cùng hoàng muội. Trước thương lúc đầu đã nâng lên cái kia cánh tay màu đen lập tức ngừng tại giữa không trung, cách Chu Cẩn Du chỉ có không đến một mét khoảng cách, Chu Cẩn Du đã tim đập rộn lên, chỉ là chờ chết, đem tại cái này thời khắc mấu chốt, hoàng huynh của mình mở miệng, chẳng khác gì là cứu được hắn một mạng. Hắn lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp, kỳ thật mình một mực tại bên ngoài du đãng, cùng tình cảm của bọn hắn cũng không phải là rất nồng nặc, nhưng khi hắn trở về sau, hoàng huynh cùng hoàng tỷ thật đợi hắn vô cùng tốt, để hắn cảm thấy thân tình ấm áp, nhất là lần này, hắn càng thêm cảm kích người hoàng huynh này. Trước thương hắc hắc cười lạnh, Chu Cẩn Hiên, ngươi hẳn phải biết, trăm năm trước, nếu không là phụ thân ngươi ông ta sao có thể tại cái kia tối tăm không mặt trời địa phương ở nhiều năm như vậy. Nói lên những này thời điểm, Trước thương càng là lên cơn giận dữ, xem ra, ngươi là muốn nhắc nhở ta, để ta lấy trước ngươi khai đao, báo năm đó ta thù này. Trước thương, ngươi chính là loại này lấn phụ bản lãnh của chúng ta, so ngươi tu vi cao người, ngươi cũng dọa đến tệ ra quần. Năm đó ngươi cùng phụ vương ta trận chiến kia, đừng tưởng rằng ngươi không nói, người khác cũng không biết. Ngay tại Trước thương nghĩ muốn đối phó Chu Cẩn Hiên thời điểm, Chu Cẩn Du lại mở miệng. Trước thương đối với năm đó trận chiến kia, là trong lòng vĩnh viễn đau nhức, hắn đã đem trận chiến kia định nghĩa vì mình sỉ nhục, căn bản không nguyện ý bị đề cập. Hiện tại, hai tiểu tử này thế mà trước mặt nhiều người như vậy, nói đến chuyện này, hắn há có thể không giận. Tốt, các ngươi không phải nói nhiều a, hiện tại, liền cứ gọi các ngươi nếm thử ta Trước thương thủ đoạn. Trước thương dương lên hai cánh tay, đã đem Chu Cẩn Du cùng Chu Cẩn Hiên đồng thời nắm ở trong tay. Ngay tại cái này khẩn yếu trước mắt, mọi người chỉ cảm thấy thêm nữa trên người mình trói buộc dĩ nhiên chậm rãi đưa không ít, bám vào trên người mình dịch nhờn, dĩ nhiên dần dần biến mất. Chu Cẩn Du cùng Chu Cẩn Hiên cũng cảm nhận được trên người mình trói buộc không phải nghiêm trọng như vậy, hai người không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức tăng lên mình sức mạnh cường hãn nhất, hai người sau lưng đều xuất hiện một cái vàng óng ánh chữ vương, hai người không hẹn mà cùng vận dụng vương cấp huyết mạch chi lực. Lập tức, đem trói buộc ở trên người Trước thương những cấm chế này vỡ nát, trở nên thất linh bất lạc. So sánh này tiêu, khi Chu Cẩn Du bọn người thoát ly cái này kinh khủng cấm chế đại trận trói buộc thời điểm, Trước thương đã thật nhanh nhất phi trùng thiên, nhưng là đụng vào, lại là một cái khắc cường hãn cấm chế, mới vừa rồi còn là không ai bị nổi Trước thương, hiện tại cao mày, thanh âm kỳ quái mang theo phẫn nộ, ngươi là ai? Là ai quấy lao tử chuyện tốt? Hừ! Trong hư không, chỉ là hư lạnh một tiếng. Một cỗ dị thường hoa mỹ chiến xa màu vàng nóng xuất hiện ở không trung, trong chiến xa truyền đến một người thanh âm lạnh như băng, ngươi ở đây tổn thương con cái của ta, chẳng lẽ ta còn có thể như vậy trơ mắt nhìn a? Thanh âm này là, khi mọi người từ Trước thương trói buộc bên trong đảo thoát mở thời điểm, nghe được cái này mang theo vô hạn thanh âm uy nghiêm, lại cũng không dám kết luận, cứ việc từ trong những lời này có thể rất dễ dàng phán đoán thân phận của người đến, lại cũng không dám suy đoán kết quả này, bởi vì Chu thị hoàng tộc hoàng chủ. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, người này chưa bao giờ tại loại trường hợp này hiện thân qua. Trước thương thì càng thêm phẫn nộ, ngươi là Chu Kính Trác. Lúc này, kim sắc bá khí trên chiến xa, đi xuống tới một người, người này rất nhiều người đều biết, đây là Chu thị hoàng tộc thứ nhất hộ vệ Chiêu Nhiên. Vừa nhìn thấy Chiêu Nhiên, mọi người hô hấp càng thêm dồn dập, chẳng lẽ trong truyền thuyết thần bí hoàng chủ, hôm nay, dĩ nhiên ngay ở chỗ này hiện thân không thành. Ngay tại mọi người trong lúc kinh ngạc, Chiêu Nhiên đã mở miệng. Trước thương, ta Chu thị hoàng tộc hoàng chủ ở đây, nhìn ngươi còn dám lỗ mãng. Hoa vừa rồi mọi người chỉ lo chấn kinh, khi thật sự rõ ràng nghe được chiến xa màu vàng nóng bên trong là Chu thị hoàng tộc hoàng chủ thời điểm, lập tức sôi trào, Trung Quốc châu đại lục ở bên trên cường hãn nhất, thần bí nhất tồn tại xuất hiện, như vậy an toàn của bọn hắn là có bảo hộ, chí ít, sẽ không bị cái này kinh khủng yêu thú biến thành một tấm da người, bởi vì tại trăm năm trước, chính là vị này Chu thị hoàng tộc hoàng chủ, đem yêu thú này chế phục. Trước Thương lại nổi giận gầm lên một tiếng, "Tốt, Chu Kính Trác, vậy chúng ta liền thù mới hận cũ cùng một chỗ tính, đừng nhìn ngươi đem ta cầm tù ở nơi đó trăm năm, nhưng là cái này trăm năm qua, ta cũng không phải ăn chay." Nói xong, Trước Thương trên thân nháy mắt toát ra không ít màu trắng tơ mỏng, nhìn qua giống như là màu trắng xúc giác, nhưng thật ra là cái này Trước Thương phun trào ra yêu linh khí, cái này Trước Thương lại có một loại thiên phú, chính là cái này yêu linh khí sẽ tự động biến thành từng đầu cực kỳ cứng cỏi màu trắng tơ mỏng. Lập tức, những này màu trắng cứng cỏi tơ mỏng đem cái kia chiến xa màu vàng nóng bao khỏa, mọi người đã không nhìn thấy cái kia chiến xa màu vàng nóng cái bóng. Hừ, liền ngươi cái này chút ít mánh khóe, cũng dám tự xưng cái này trăm năm qua không phải ăn chay. Một tiếng khinh thường về sau, mọi người chỉ nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, cái kia một đoàn màu trắng cứng cỏi sợi tơ liền bị tạc thành bột phấn, theo một trận gió núi hóa thành hư không. Cái này cũng chưa tính, không biết làm sao huyện hóa mà thành một đạo kim sắc chạm kích cùng không trung hình thành, nhanh chóng mà quỷ dị, chỉ ở không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, Trước Thương muốn tránh cũng trốn không thoát, cái này một đạo kim sắc chạm kích dĩ nhiên lấy một loại quỷ dị lộ tuyến, cắt đứt Trước Thương 8 con tuyệt đại móng vuốt. Trước Thương không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngươi dĩ nhiên đột phá đến ngưng huyền thất trọng. Cái này sao có thể? Bất quá là giao thủ một cái, Trước Thương giống như này thảm bại, hắn cái kia thân thể ầm vang ngã trên mặt đất. Nháy mắt, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở hư không, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt đứng lơ lửng trên không, nhưng là loại kia vương giả uy nghiêm, khiến cho người phía dưới không tự chủ được quỳ trên mặt đất, trong miệng không khỏi hô to, "Hoàng chủ đại nhân." Đọc truyện tại http. Đa tạ hoàng chủ đại nhân ân cứu mạng. Tại Trước Thương bị hoàng chủ Chu Kính Trác một kích đánh bại về sau, mọi người tiếng hoan hô, khấu tạ vang lên nằm, chấn động vùng thế giới này. Bình thân đi. Chu Kính Trác thanh âm cùng biểu lộ đều rất là đương nhiên, thu liễm lấy mình uy áp. Chương 529, ngươi muốn đối phó người là ta. Cho dù là như thế, mọi người vẫn là mười phần cung kinh chống đỡ lấy đầu, không dám ngẩng đầu nhìn vị này cao cao tại thượng vương. Chu Kính Trác lại rất hài lòng hướng về phía mình hai cái hoàng tử nói ra, các ngươi đem cái này Trước Thương trói buộc chặt, mang sẽ hoàng tộc lại làm xử trí. Vừa rồi hai cái hoàng tử tương hộ cứu trợ, Chu Kính Trác rất là hài lòng. Cựu cung phi tinh trận bên trong, khi Đông Vương Mặc đem sau cùng một chút khí lực dùng hết, bố trí đạo này làm hao mòn cấm chế đại trận cũng ngừng lại chuyển động, Đông Vương Mặc sắc mặt trắng bệnh, cũng đã gần muốn nói không ra lời, nhưng là vẫn miễn cưỡng nhìn xem Đồng Di nói ra, mặc dù ta cũng không có làm hao mòn hoàn toàn, nhưng là trói buộc ngươi cấm chế này đã còn không còn sót lại một thành, ngươi hẳn là có thể ra đến rồi. Nói xong câu đó, Đông Vương Mặc kém chút ngã trên mặt đất, liền ngay cả mở ra mình thần thức không gian đại môn khí lực cũng không có, hai tay chống đất, thở hừng hộp. Đồng Di nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế tiêu hao, trong lòng thực sự là băn khoăn, vội vàng khoát tay, huynh đệ, ngươi nói sớm đi, kỳ thật, ngươi coi như còn lại ba thành ta cũng có thể bằng vào lực lượng của ta pha vỡ. Vừa mới nói xong, Đồng Di nâng từ bản thân hai cái chân trước, lập tức cái này địa phương nho nhỏ gió nổi mây phun, cái kia vây khốn hắn trăm năm cấm chế lồng giam bị hắn ngạnh sinh sinh chấn vỡ, nơi này một mảnh hỗn độn. Ngân Kỳ giờ phút này đã bảo hộ ở Đông Phương Mặc bên người, bởi vì giờ khắc này Đông Phương Mặc thật sự là quá mức suy yếu. Khi cái kia bàng bạc yêu linh khí dần dần tiêu tán thời điểm, xuất hiện tại hai người trước mắt, dĩ nhiên là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, trên mặt cũng không có cái gì đặc thù, một người rất bình thường. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều có chút phản ứng không kịp, có chút chần chờ nhìn đứng ở mình cùng Đông Phương Mặc trước mặt nam tử. Ha ha, làm sao không nhận ra? Ta liền các ngươi cứu ra Đồng Di à? Ta cũng không phải cái gì thần thú, đã sớm hóa hình, chỉ bất quá bởi vì cấm chế kia lồng giam trói buộc hiện ra bản thể mà thôi. Đồng Di một bên nói, một bên ngồi xuống thân thể, ngữ khí mười phần nhu hòa. Ngân Kỳ lúc này mới gật gật đầu, nhưng nhìn Đồng Di hướng về phía Đông Phương Mặc vươn tay ra thời điểm, không khỏi hai đạo đẹp mắt lông mày nhướng lên, ngươi muốn làm gì? Thanh âm bên trong, mang theo băng lãnh. Đồng Di không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu nha đầu, Đông Phương Mặc có thể nói là ân nhân cứu mạng của ta. Vừa mới cứu ta ra, ta còn có thể đối với hắn thế nào? Ta có chút thủ đoạn, có thể giúp hắn khôi phục một chút. Ngươi nhìn, hắn liền đem ngươi thu hồi thần thức không gian khí lực cũng không có, tiếp tục như vậy, rất nguy hiểm. Đồng Di rất có kiên nhẫn cùng Ngân Kỳ giải thích. Ngân Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ cái này Đồng Di trong mắt, đó có thể thấy được, hắn thật có chút bận tâm Đông Phương Mặc. Huống hồ, Ngân Kỳ mười phần tin tưởng Đông Phương Mặc cho cái này Đồng Di gieo xuống cấm chế, Đông Phương Mặc sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đồng Di liền sau lưng Đông Phương Mặc, ngồi xếp bằng, duỗi ra song trường đến, trong lòng bàn tay dũng động 10 phần ôn nhuận yêu linh khí, thúc động, chậm rãi đem những này yêu linh khí độ vào đến Đông Phương Mặc trong đan điền, đây là đồng di từ đan điển của mình bên trong trực tiếp tăng lên tinh thuần yêu linh khí, mang theo nồng hậu dày đặc thiên địa tinh hoa. Bất quá là trong phiên khắc, Đông Phương Mặc liền cảm giác tốt hơn nhiều, chí ít hắn có sức lực nói chuyện, có sức lực đứng lên, có sức lực đem Ngân Kỳ thu hồi đến mình thần thức không gian bên trong. Lần nữa quay đầu nhìn về phía đồng di, Đông Phương Mặc mang theo mỉm cười cảm kích, đà tạ. Chẳng lẽ ngươi gọi ta một tiếng đại ca cứ như vậy khó a? Đồng di mỉm cười cái này hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Không có vấn đề, huống hồ, ta bảo ngươi một tiếng đại ca, thế nhưng là không có chút nào thua thiệt. Đông Phương Mặc cười, mười phần chính thức ôm quyền, đồng di đại ca. Đồng di hết sức cao hứng, vừa rồi ngươi cái kia tế linh nha đầu còn sợ ta gây bất lợi cho ngươi đâu, ha ha. Đông Phương Mặc thật không tiện cười cười, dù sao. Đồng di phất phất tay, cũng không cho Đông Phương Mặc cơ hội giải thích, tựa như ngươi nói, lâu ngày mới rõ lòng người. Dù sao chúng ta yêu thú xưng huynh gọi đệ, không giống nhân loại các ngươi người tu luyện như thế, còn muốn đốt hương cầu nguyện, chính thức kết bái. Nếu là ta nhận định ngươi là huynh đệ của ta, ta về sau tuyệt đối không cho phép người động tới ngươi, chỉ cần ta có thể đánh được. Đồng di loại này tính tình, Đông Phương Mặc dị thường thích, vì vậy, mấy câu liền thành rất thân mật huynh đệ. Ngũ hành các bên ngoài, mọi người vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, chức thương bị hai vị hoàng tử dùng cấm chế chi thuật một mực trói buộc, vấn đề còn lại. Bởi vì có Chu thị hoàng tộc hoàng chủ tại, cũng sẽ không phát sinh cái gì thảm liệt sự tình, thế nhưng là mọi người nghĩ sai. Ngay tại Chu Cẩn Du hai người vừa mới đem chức thương trói buộc, chỉ cảm thấy một cỗ khác có chút quen thuộc uy áp bao phủ cái này một vùng không gian, rất rõ ràng, đây là mang theo Chu thị hoàng tộc huyết mạch chi lực uy áp, người bình thường căn bản chịu không được, trực tiếp nằm trên đất, liền ngay cả có được vương cấp huyết mạch truyền thừa hoàng tử cũng là từng ngụm thở, rất là gian nan. Vừa rồi còn đứng trong hư không rất là lạnh nhạt Chu Kính Trác, giờ phút này cũng là cao mày, nhưng là lập tức, hắn liền mở miệng, nhị đệ, ngươi cái này là ý gì? Quả nhiên, một bóng người chậm rãi hiện tượng, người tới chính là Chu Kính Trác thân đệ đệ, Chu Kính Khiêm. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Đại ca, Chu Kính Khiêm mang trên mặt lạnh lùng ý cười, hôm nay, ta muốn khiến cái này người toàn bộ biến mất, về sau, Chu thị hoàng tộc cũng không cần ngươi đến quan tâm, ta Chu Kính Khiêm sẽ hảo hảo quản để ý đến chúng ta Chu thị hoàng tộc. Nói đến đây, Chu Kính Khiêm dĩ nhiên ống tay háo vung lên, đem nguyên bản vây công ngũ hành các những người kia cấp cứu ra ngoài, mấy người này mới chậm rãi đứng thẳng lên, cảm thấy mới có thể hít thở. Chu Kính Trác cũng không có rất bộ dáng khiếp sợ, phảng phất đã sớm đoán được Chu Kính Khiêm tâm tư, năm đó, ta đã cảm thấy ngươi như thế bồi dưỡng Lãnh gia, có ý khác, thẳng đến Chiêu Nhiên trở về nói với ta Lãnh Viêm chính là của ngươi con riêng, ta mới ý thức tới, ngươi nhưng thật ra là có vô hạn dạ tâm. Hừ hừ, hiện tại ngươi biết hết thảy. Đã chậm, con của ta không có, ta liền muốn Chu sát Đông Phương Mặc, phàm là cùng Đông Phương Mặc có liên quan người, toàn bộ đều phải chết. Chu Kính Khiêm băng lanh nói, cũng bao quát con của ngươi, Chu Cẩn Du. Ta cho ngươi nhiều như vậy cơ hội, hiện tại ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, như vậy, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chu Kính Trác lập tức tăng lên mình tất cả năng lượng, so vừa rồi hai cái hoàng tử linh khí không biết cao hơn bao nhiêu lần, sau lưng, cái kia vàng óng ánh chữ vương cơ hồ là thực chất như vậy. Nhìn thấy Chu Kính Trác như thế, Chu Kính Khiêm nhưng căn bản không quan tâm, hướng về phía đại ca của mình cười lạnh, cũng đem mình uy áp tán phát ra, sau lưng xuất hiện cái kia đại biểu vương cấp huyết mạch chi lực chữ vương, nhưng là Chu Kính Khiêm cái này chữ vương, cùng Chu Kính Trác hơi có khác biệt, Chu Kính Khiêm chữ vương, dĩ nhiên mang theo nhẹ nhẹ màu đỏ. Khi tình cảnh này xuất hiện thời điểm, liền ngay cả Chu Kính Trác cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì điều này đại biểu lấy một loại biến dị vương cấp huyết mạch truyền thừa, lực lượng cường hãn hơn. Mà Chu Kính Trác cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Chu Kính Khiêm tu vi cùng mình đồng dạng, cũng đến ngưng huyền thất trọng đỉnh phong. Tu vi của hắn vì sao lại gia tăng nhanh như vậy? Vấn đề này, không ai có thể trả lời Chu Kính Trác. Chu Kính Khiêm giống như đối với mình vạn phần có lòng tin, chỉ là chiếm cứ lấy thượng phong, cũng không có lập tức động thủ. Nói cho ngươi đi, năm đó, ta được đến ngũ hành các bộ phận kim sắc quyền chủ, một mực tại dốc lòng nghiên cứu ngươi giam giữ trước thương tòa này thượng cổ đại trận, rốt cục để ta tìm được mánh khóe. Ta chính là từ tòa này cấm chế đại trận bên trong hấp thu năng lượng, tu luyện thành biến dị vương cấp huyết mạch truyền thừa, bây giờ, ta Chu Kính Khiêm mới là bên trong. Thu đại lục ở bên trên cường hãn nhất huyết mạch truyền thừa, các ngươi đều có thể chết đi. Nói tới chỗ này, Chu Kính Khiêm mắt lộ ra hung quang, không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm đại ca của mình, không tình cảm chút nào có thể nói, hận không thể đem trước mắt cái này Chu thị hoàng tộc hoàng chủ xé nát mới giải hận. Chu Kính Trác cứ việc rơi vào hạ phong, nhưng là cũng không phải là khoanh tay chịu chết. Chu Kính Khiêm huyết mạch chi lực cũng không hề hoàn toàn dung hội quán thông, bằng không, giống nhau tu vi, Chu Kính Trác là không thể nào cùng Chu Kính Khiêm lập tức liền liều 3 ngày 3 đêm thời gian. Cứ việc cái này một vùng không gian hôn thiên ruộng lẩu, nhưng là tại Chu Kính Khiêm uy áp phía dưới, không có người có năng lực đào tẩu, chỉ có thể mắt thấy hai người giao chiến, sau đó chờ đợi người khác tới an bài vận mệnh của mình. Khi giao thủ thời gian dài như vậy, Chu Kính chắc đã lực bất tòng tâm, sơ ý một chút, trên đùi thụ Chu Kính Khiêm một trường, lập tức kêu thảm một tiếng, rơi xuống. Chu Cẩn Hiên chờ ba người vội vàng chạy tới, đem phụ thân đỡ lên, nhìn thấy phụ thân sắc mặt thời điểm, ba người tâm, đồng thời lạnh, Chu Kính Khiêm trên cơ bản đã nhanh bị móc giống, bởi vì trong đan điền linh khí đã khô kiệt, không còn có nửa điểm linh khí có thể bị tăng lên. Ha ha ha, đại ca, Chu Kính Trác, ngươi đã phong quang trăm năm, nhưng là Chu thị hoàng tộc vẫn như cũ như thế, hiện tại, ngươi liền nhìn xem ta Chu Kính Khiêm là thế nào mang theo chúng ta hoàng tộc trở thành nơi này bá chủ a. Chu Kính Khiêm đang khi nói chuyện, liền hướng về phía Chu Kính Trác vỗ ra ngoan tuyệt một trường. Hai vị hoàng tử cùng một vị công chúa, ai cũng không lui lại nửa bước, dùng huyết nhục chi khu của mình muốn ngạnh sinh sinh thay cha chống được Chu Kính Khiêm một trường này. Cứ việc tâm tình có thể lý giải, nhưng là cái này không khác châu chấu đa xe, căn bản không có nửa điểm tác dụng, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, có thể làm được như thế, cũng là làm người tán thưởng. Ngay tại ba người đã lúc tuyệt vọng, chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn mà kinh khủng yêu linh khí đem Chu Kính Khiêm lăng lệ thế công cho cuốn trở về. Chu Kính Khiêm, ngươi không phải tìm ta à, ta Đông Vương Mặc tới, ngươi muốn đối phó người là ta, chẳng lẽ oan có đầu nợ có chủ đạo lý ngươi cũng không hiểu sao? Ngươi nếu có thể đối phó được tiểu gia ta, người khác, nhận ngươi xử trí. Một đạo mang theo thanh âm non nớt, lại bí mật mang theo trùng thiên hào khí. Đông Phương Mặc. Khi cái này một thanh âm vang sau khi thức dậy, mọi người đều lập tức đã đoán được thanh âm này tên chủ nhân. Chẳng lẽ ở thời điểm này, Đông Phương Mặc lại còn dám đến? Khi Chu Cẩn Du vừa mới xuất hiện thời điểm, đã từng đi tìm Đông Phương Mặc, lại được cho biết Đông Phương Mặc đi Cửu Cung Phi Tinh trận, lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng Đông Phương Mặc là trốn đi. Chương 530, chết đáng đời. Càng có ít người, thậm chí có ít người bắt đầu đoán hận Đông Phương Mặc, dĩ nhiên cho bọn hắn mang là như thế tai nạn, nghĩ không ra, tại cái này muốn mạng thời khắc, Đông Phương Mặc dám như thế một cuống họng về sau, chống rông xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thật không sợ Chu Kính Khiêm muốn hắn mệnh? Mọi người đối với Đông Phương Mặc hành vi, thực sự là khó có thể lý giải được. Mọi người chỉ nghe được Đông Phương Mặc cái này một cuống họng, tất cả đều bị chấn kinh, cũng không có chú ý tới, Đông Phương Mặc sau lưng, còn đi theo một người dáng rất bình thường. Dáng người cũng không cao người. Kỳ thật, vừa rồi đem Chu Kính Khiêm cái kia lăng lệ một trưởng cuốn về đi người là Đông Phương Mặc vừa mới cứu ra Đồng Di. Người khác không biết, thế nhưng là Chu Kính Trác lại hết sức rõ ràng, không khỏi hai mắt có chút híp một chút. Đông Phương Mặc, mối thù của ta và ngươi hoán, đã sớm không cởi được, hôm nay, ta nhất định phải cái mạng nhỏ của ngươi không có thể. Đông Phương Mặc trên mặt một mảnh lạnh nhạt, một điểm biểu lộ đều không có. Đông Phương Mặc cái dạng này, để người không khỏi không hiểu ra sao. Hàng này đến cùng có cái gì ỷ vào, đường đường hoàng chủ Chu Kính Trác đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, Đông Phương Mặc dĩ nhiên như thế nên ngang đứng ở chỗ này vị nhưng bất động, là trang hay là thật. Cứ việc Chu Kính Khiêm nói đến âm tàn, nhưng lại căn bản không có động thủ, lực chú ý toàn bộ đặt ở Đông Phương Mặc sau lưng Đồng Di trên thân. Khi Chu Kính Khiêm dứt tiếng, Đồng Di tiến về phía trước một bước, Chu Kính Khiêm, ngươi tiểu tử này dám dõng dạc muốn huynh đệ của ta mệnh. Ngươi lớn mấy cái đầu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người chỉ là ở trong lòng không ngừng nghi vấn, người này đến cùng là ai? Dám cùng Chu Kính Khiêm nói như vậy. Chu Kính Khiêm lạnh hừ một tiếng, tản ra mình uy áp, lập tức phô thiên cái địa đánh tới, ngươi là ai? Đang khi nói chuyện, giang hai cánh tay, triển khai song trường, toàn lực tản ra mình uy áp. Mọi người đều đã liều mạng ôm lấy đầu, mà lại nằm trên đất, bởi vì vừa rồi uy áp, làm đến bọn hắn đều sắp bị chèn ép hỏng mất. Nhưng là, trong tưởng tượng cực khổ cũng chưa từng xuất hiện, mà là trong thai truyền đến một tiếng trầm kêu thảm, a. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện, cái kia nguyên bản đứng tại Đông Phương Mặc bên người Đồng Di ngay cả một động tác đều không có, liền đem Chu Kính Khiêm toàn lực phát ra huy áp cho cuốn trở về. Khi Chu Kính Khiêm lui về sau gần 100 mét về sau, mới khó khăn lắm đứng vững, đôi mắt bên trong kinh ngạc là khó mà che giấu, quay đầu nhìn về phía Đồng Di, ngươi là yêu thú. Là yêu linh khí còn là nhân loại người tu luyện linh khí, cái này Chu Kính Khiêm vẫn là rất dễ dàng phân biệt ra được. Khi hết thể trước mắt sau khi phát sinh, Chu Kính Trác cũng đứng thẳng người, ánh mắt khóa chặt Đồng Di, đường đường Chu thị hoàng tộc hoàng chủ giờ phút này, dĩ nhiên bờ môi gọi có chút rung động bắt đầu chuyển động, đó là một loại kích động, có thể làm cho Chu Kính Trác kích động sự tình, toàn bộ Trung Châu đại lục lại có bao nhiêu. Chẳng lẽ ngươi chính là 100 năm trước đó, cùng hồng hoang thượng cổ hung thú đấu cùng một chỗ Đồng Di tiền bối. Chu Kính Trác dù sao cũng là Trung Châu đại lục bên trên kiến thức rộng nhất rộng nhân vật. Khi cảm nhận được vừa rồi cái kia một cỗ hùng hậu yêu linh khí thời điểm, hắn đã làm ra loại này phán đoán. Đồng Di lại mỉm cười, nghĩ không ra, ngươi cái này hoàng tộc tiểu tử còn nhớ rõ ta, không sai, ta chính là Đồng Di. Hoa lần này sôi trào, dĩ nhiên là ở đây tất cả cao thủ. Luôn luôn lấy bình tĩnh tư thái xuất hiện trước mặt người khác các đại gia chủ, tông chủ, thậm chí là hoàng chủ, giờ phút này tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Đồng Di. Bởi vì tên Đồng Di, sớm tại 100 năm trước, liền chấn động Trung Châu Đại Lục, một lần kia hung thú tàn phá bừa bãi, yêu thú cùng nhân loại người tu luyện lần thứ nhất liên thủ đối phó ngoại địch, nhưng lúc ấy Đồng Di, lấy thực lực tuyệt đối ngăn tại phía trước nhất, nhưng khi cái kia to lớn biến cố xuất hiện thời điểm, cũng là thụ thương nghiêm trọng nhất, có chút truyền ngôn là Đồng Di không biết chết tại địa phương nào, cũng có một loại thuyết pháp là Đồng Di bị vây ở địa phương nào, nhưng là sau đó, xác thực ai cũng chưa từng nhìn thấy cái này cường hãn yêu thú. Nghĩ không ra, hôm nay dĩ nhiên xuất hiện ở Ngũ Hành Các. Nhưng là một giây sau, những này chỉ đạo Đồng Di tên tuổi người ánh mắt cũng không khỏi rơi vào Đồng Phương Mặc trên thân. Vừa rồi, Đồng Di nói rất rõ ràng, hắn dĩ nhiên cứ gọi Đồng Phương Mặc huynh đệ, lúc nào, bọn hắn thành huynh đệ. Thời khắc này Chu Kính Khiêm, trên mặt cũng là một trận biến hóa, âm tình bất định, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình tỉ mỉ an bài, đã đem nghị muốn chém giết người, toàn bộ hấp dẫn đến Ngũ Hành Các, đến mà tối hậu quan đầu, Đồng Di đột nhiên xuất hiện. Hắn hận hận nhìn một chút Đông Phương Mặc, chắc hẳn thù này, hiện tại là không thể báo, trong lòng của hắn nháy mắt tạo thành một cái kế hoạch. Chu Kính Khiêm, ngươi ba lật hai lần gây sự với huynh đệ của ta, hiện tại, ta liền để ngươi biết biết, đây là cần phải trả giá thật lớn. Đồng Di mặc kệ người khác, đem mình uy áp phát ra, thẳng đến Chu Kính Khiêm. Khiến cho mọi người không nghĩ tới là, Chu Kính Khiêm dĩ nhiên đón Đồng Di đi lên. Đồng Di, 100 năm trước, ngươi bất quá là trên Trung Châu Đại Lục phụ dung sớm nở tối tàn. Ta ngược lại muốn xem, người yêu thú này có thể hay không đấu qua được ta cái này biến dị vương cấp huyết mạch. Vừa mới nói xong, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm thẳng đến Đồng Di dựng dụng ra một đạo chẳng kích, đón Chu Kính Khiêm cái kia một đạo bay vụt mà đến hồng quang bỗng nhiên huy vũ ra ngoài. Ầm. Một đỏ một trắng hai đạo quang mang hung hăng đụng vào nhau, khi quang mang tiêu về sau, Đồng Di trong mắt lập tức phun trào ra một vòng thần sắc khác thường, trong miệng không khỏi thì thầm, nghĩ không ra. Chu Kính Khiêm cái này biến dị huyết mạch chi lực, dĩ nhiên có năng lực như thế. Mọi người nhìn xem giống như hư không tiêu thất Chu Kính Khiêm, 10 phần không hiểu, liền ngay cả Đồng Phương Mặc đều không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đành phải nhìn về phía Đồng Di. Đồng Di nhìn thoáng qua Đồng Phương Mặc, mới nói ra, ta chủ quan, để tiểu tử này trốn thoát. Mọi người không khỏi chấn kinh, Đồng Di vừa rồi phát ra cái kia một đạo uy áp, liền cho người tuyệt đối áp chế, có thể tại Đồng Di mí mắt dưới đào tẩu, tuyệt không phải bình thường người. Cái này Chu Kính Khiêm, tuyệt đối có thủ đoạn. Nhưng là giờ phút này, Đồng Di cũng không có lập tức đuổi theo, bởi vì dưới mắt trận này cục diện rối rắm, là cần muốn thu thập một chút. Đồng Di cùng Đông Phương Mặc một phen truyền âm về sau, liền ăn ý không có đi đuổi theo, giặc cùng đường chớ đuổi. Đông Phương Mặc minh bạch đạo lý này, huống hồ Ngũ Hành Các đại chiến, tuyệt đối là Chu Kính Khiêm tỉ mỉ an bài, cũng không biết hắn còn có cái gì át chủ bài, mạo muội đuổi theo, không chừng gặp nhiều thua thiệt. Đồng Di thu liễm khí thế của mình, rơi trên mặt đất, mới nhìn về phía Chu thị hoàng tộc hoàng chủ Chu Kính Trác, ngươi thân là Trung Châu đại lục hoàng chủ, cái này cục diện rối rắm, ngươi cảm thấy làm sao thu thập phù hợp a? Đồng Di cứ việc nói không có cái gì gợn sóng, nhưng là nghe vào mọi người trong lỗ tai, vẫn là mang theo vô tận uy nghiêm. Chu Kính Trác giờ phút này, đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, kỳ thật, chuyện này căn nguyên còn tại cùng Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm ước chiến, cái này ước chiến hắn không phải không biết, có thể hắn căn bản không có quản, đường đường hoàng chủ làm sao lại quản loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đây cũng là không gì đáng trách, thế nhưng là hắn không nghĩ tới là, như vậy một kiện việc nhỏ, dĩ nhiên liên lụy xảy ra chuyện lớn như vậy. Đồng Di tiền bối, trước một hồi ta quả thật có chút thất trách, mới đạo chí Trung Châu Đại Lục ở bên trên xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, ta sẽ đem lắng lại. Chu Kính Trác ngữ điệu dĩ nhiên mang theo một chút cung kính ý vị. Đây là Hoàng chủ đại nhân sao? Mọi người đồng thời ở trong lòng có cái nghi vấn này, cao cao tại thượng Hoàng chủ đại nhân. Dĩ nhiên đối với Đồng Di như thế cung kính. Nhưng là, khi một trận xì xào bàn tán về sau, minh bạch Đồng Di thân phận về sau, mọi người cũng hiểu được Hoàng chủ đại nhân tâm tình. Đồng Di vây quanh hai vai, mang trên mặt mỉm cười vô hại, vậy ta liền nhìn xem, ngươi xử lý như thế nào những người kia. Giơ tay, chỉ hướng vây công Ngũ Hành Các những người này. Lấy Hạ Thành thành chủ cùng Thu Thành lãnh ra cầm đầu những người này, nhìn đến đây, mặt đều tái rồi, Đồng Di, đó là bọn họ căn bản không dám đụng vào tồn tại. Dĩ nhiên thành Đông Phương Mặc đại ca. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Mà lời thề son sắt cho bọn hắn cam đoan Chu Kính Khiêm lại chạy. Hiện tại, bọn hắn mới là không có mẹ bé con A, khóc đều tìm không ra bác.

lúc trước các ngươi lánh ra bức bách người khác thời điểm, tại sao không có nghĩ đến cái này kết quả đây, hiện tại biết khổ, ngươi sớm làm gì đi. Câm miệng cho lão tử, ngươi nếu là còn dám nói nửa câu lời nói, ta hiện tại liền giết các ngươi lánh ra toàn tộc, sau đó tiếp quản các ngươi nhà kho, ngươi tin hay không? Đồng Di, ai dám không tin? Lập tức, lãnh gia gia chủ triệt để tâm lệnh, Đồng Di nói không sai, liền xem như mình bây giờ không giao ra đi, kết quả cuối cùng chính là toàn tộc bị diệt tộc về sau, trong nhà bất kỳ vật gì, đều là người ta còn cầm được quang minh chính đại. Lãnh gia gia chủ khẽ cắn môi, gật đầu đáp ứng. Lúc này, Thái Cực Tông đại trưởng Lão Kỳ Viễn đứng ra, thanh âm bên trong cũng mang theo quyết tuyệt, Đồng Di tiền bối, không phải ta Thái Cực Tông không lấy ra, khổng lồ như vậy tài nguyên tu luyện, ta Thái Cực Tông đã không có. Ngày trước, ta Thái Cực Tông tao ngộ trăm năm khó gặp một lần hạo kiếp, Thái Cực Tông nhà kho đều bị Đông Phương Mặc cho tẩy sạch sẽ, chúng ta còn lấy cái gì giao ra nhiều như vậy cực phẩm linh đan tới. Đồng Di cười lạnh, trước mấy ngày trong lúc nói chuyện với nhau, Đồng Di tự nhiên biết Đông Phương Mặc cái này hành động vĩ đại, nhưng là nghe xong Đông Phương Mặc miêu tả, Đồng Di lòng dạ biết rõ, khổng lồ như vậy tông môn, không có khả năng chỉ có ngần ấy tài nguyên tu luyện, hẳn là còn có địa phương khác. Tốt, ngươi không bỏ ra nổi tới là A. Vậy các ngươi Thái Cực Tông liền không cần thiết tồn tại hạ đi, ngươi trước khi chết, ta sẽ đem trên người ngươi tất cả phù chú đều thu nạp tới, đừng tưởng rằng các ngươi giấu tốt ta liền không tìm được, chờ đem toàn bộ các ngươi chém giết về sau, ta có nhiều thời gian tìm tới các ngươi mặt khác nhà kho. Đồng Di đã đem yêu linh khí sách thăng lên, khả năng câu nói tiếp theo, liền muốn động thủ. Đồng Di đại nhân an tâm chớ vội, ta cùng hắn nói hai câu. Chu Kính chắc mắt thấy Đồng Di muốn động thủ, không khỏi ngay cả vội mở miệng. Kỳ Viễn bị Đồng Di như thế vỗ, cũng trung thực không ít, bởi vì Đồng Di lời nói, toàn bộ đều là sự thật. Chu Kính chắc lạnh lùng hướng về phía Kỳ Viễn nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt riêng những này tài nguyên tu luyện à? Trong lời nói, dĩ nhiên cũng lộ ra hàn quang, để nhiệt độ chung quanh đều đi theo giảm xuống mấy độ. Chương 532, khấu tạ. Kỳ Viễn lúc này mới ý thức được, nếu như mình không lấy ra, Chu Kính chắc khả năng liền tự mình xuất thủ, bỏ mất mình, bảo trụ phía sau mình nhiều như vậy Thái Cực Tông đệ tử. Kỳ Viễn lập tức một thân mồ hôi lạnh xuống tới, vội vàng nói, ta Thái Cực Tông đáp ứng, chúng ta xuất ra tất cả tài nguyên tu luyện, không đủ, chúng ta đi mượn, cũng sẽ góp đủ. Đồng Di lúc này mới nhẹ gật đầu, đem cái kia khí tức nguy hiểm thu liễm. Vốn cho rằng sẽ không có người còn dám nói cái gì, thế nhưng là Hạ Thành thành chủ Tôn Anh Thiên lại đứng dậy, Đồng Di đại nhân, Hoàng chủ đại nhân, ta có chuyện muốn nói. Chu Kính chắc quả thực có chút nhức đầu, những người này thật chẳng lẽ không sợ chết ta. Đồng Di càng là cười lạnh. Xem ra, hôm nay nếu là không làm thịt mấy cái chấn nhiếp bọn hắn một chút, bọn hắn còn thật không biết chết là thế nào viết. Ngươi câm miệng cho ta, còn dám nhiều lời một chữ, không cần Đồng Di tiền bối động thủ, ta liền diệt ngươi. Chu Kính Trác gác hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Anh Thiên một chút. Nhìn thấy Chu Kính Trác cái này chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, không khỏi cười ha ha một tiếng, lại nhìn một chút đã nhanh ngất đi Tôn Anh Thiên, tâm tình không là bình thường tốt. Thế nhưng là Tôn Anh Thiên cũng là không thèm đếm xỉa, đằng nào cũng chết. Hiện tại còn không bằng nói rõ, cứ việc Chu Kính Trác đã trừng mắt liếc hắn một cái, hắn cũng là không để ý tới. Ta là Hạ Thành là nhất định sẽ giao ra nhiều như vậy cực phẩm linh đan, chỉ bất quá, chúng ta cần bán thành tiền một vài thứ mới có thể góp đủ, ba ngày quá ngắn, có thể hay không thư thả mấy ngày a? Tôn Anh Thiên tại Chu Kính Trác trưởng phong đến trước chân thời điểm, quả thực là nhanh chóng nói ra những lời này đến. Nghe tới câu nói này, Chu Kính Trác quả thực là thu lại trưởng phong của mình, đúng vậy a, chi tiết này. Hắn ngược lại là quên, cái này Tôn Anh Thiên nói, cũng là hợp tình hợp lý. Ê! Cái này Chu Kính Trác đều cảm thấy mình có chút sắp bị cái này Đồng Di cho làm đầu vóc choáng váng, vội vàng chuyển hướng Đồng Di tiền bối, kỳ thật Tôn Anh Thiên nói, cũng có lý, ngài nhìn. Thoáng một cái, làm cho Đông Phương Mặc kém chút cười ra tiếng, nghĩ không ra, cái này chán Hoàng chủ đại nhân, cũng bị đại ca dừng lại lôi khói lửa pháo cho làm cho tìm không thấy Nam Bắc, thoáng một cái thật sự là sảng khoái tâm tình. Một mực bị những lũ tiểu nhân này tìm phiền toái, hiện tại rốt cục có thể đem bọn hắn ép buộc không có đường sống. Đồng Di nhìn sang Đông Phương Mặc, thấy được tiểu tử này nhưng thật ra là ngậm lấy ý cười, đối với Chu Kính Trác có chút thờ ơ, không được. Ngươi đây là muốn bức tử chúng ta a? Vừa nghe đến như thế cái nho nhỏ thư thả mấy ngày yêu cầu, Đồng Di đều không hé miệng, mấy người này lập tức cũng là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tiết tấu. Chu Kính Trác đau cả đầu, vội vàng hòa giải. Giơ tay để ép cái này mấy nhà gia chủ, dạng này, các ngươi mỗi một nhà trước lập tức xuất ra 5 vạn khỏa cực phẩm linh đan đến, giao cho Đồng Di đại nhân, còn lại một nửa, từ bản hoàng chủ ứng ra, chờ các ngươi góp đủ những này tài nguyên tu luyện, trả lại cho Chu thị hoàng tộc là được rồi. Lập tức, Chu Kính Trắc vì bảo trụ càng nhiều tông môn cùng thế gia, chỉ tốt chính mình cũng ra tay giúp đỡ. Đồng Di hơi nghĩ nghĩ, chỉ cần thứ mình muốn đúng hạn cầm tới là được rồi, hắn mới không muốn quản giữa bọn hắn những lạn sự kia, liền gật gật đầu, các ngươi nguyện ý làm sao chuyển đổi đều được, ta chỉ cần cầm tới nhiều như vậy cực phẩm linh đan là đủ rồi, ta mới mặc kệ nơi phát ra. Chu Kính Trắc lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, hướng về phía mấy vị kia thế gia gia chủ nói ra, các ngươi còn không mau một chút đi chuẩn bị đồ vật. Mấy cái này thế gia gia chủ cho tới bây giờ, mới hiểu được, mình là nhặt được một cái mạng. Nhưng là lập tức, Đồng Di lại mở miệng, các ngươi cứ đi như thế. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mấy người này giống như bị làm định thân pháp đồng dạng, vẻ mặt đau khổ quay đầu nhìn xem Đồng Di, cũng không biết Đồng Di lại muốn làm gì. Các ngươi hiện tại trước cho huynh đệ của ta xin lỗi, quỳ xuống đất dập đầu, sau đó lại đi chuẩn bị đồ vật, cái này mới có thể nói rõ các ngươi thật lòng ăn năn. Đồng Di híp mắt nhìn xem mấy người này. Mấy người này đừng nhìn là hoành hành bá chủ một phương, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, cũng là không chịu nổi một kích, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đều đáp ứng người ta, gương mặt này sớm đã không còn, hiện tại, đã lựa chọn muốn giữ được tính mạng, vậy liền nói cái gì là cái gì sao? Nháy mắt, sáu vị gia chủ dẫn theo sau lưng chúng đệ tử, tất cả đều quỳ xuống, cho Đông Phương Mặc một bên dập đầu vừa nói xin lỗi, cái tràng diện này đủ để cho tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng. Đông Phương Mặc cái này không thể không nói. Nhìn xem những người này cũng bị tra tấn không sai biệt lắm, liền bụng lớn phất tay, để bọn hắn rời đi. Lúc này ngũ hành các, vẫn là một mảnh hỗn độn, Đông Phương Mặc mang theo vô cùng áy náy đi tới Tô Kỷ Đạo trước mặt, muốn nói điều gì, lại bị Tô Kỷ Đạo ngăn cản. Nếu như ngươi còn cho rằng ngươi là ta ngũ hành các treo tên đệ tử, liền cái gì cũng không cần nói. Nhìn xem Tô Kỷ Đạo như thế dứt khoát, Đông Phương Mặc cũng khỏi cần phải nói lời nói. Trước đây, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy mình kỳ thật cùng ngũ hành các là có chút khoảng cách. Mình bất quá là nơi này treo tên đệ tử, hắn luôn cảm giác mình cuối cùng thân phận là đệ tử của kiếm tông, thế nhưng là kinh lịch những này, Đông Phương Mặc đối với ngũ hành các cũng có cảm tình sâu đậm, lập tức cũng không nói thêm gì nữa, cứ như vậy nhẹ gật đầu. Tô Kỷ Đạo cũng không cùng Đông Phương Mặc nói thêm cái gì, mà là thẳng đi hướng Chu Kính Trắc, bất kể nói thế nào, Chu Kính Trắc vẫn là Chu Thị Hoàng tộc Hoàng chủ, ngũ hành các đã tồn tại ở Trung Châu Đại Lục bên trên, vẫn là phải về Chu Thị Hoàng tộc quản lý. Cho nên Tô Kỷ Đạo lễ này số vẫn là rất chu toàn, Hoàng chủ đại nhân, ngài có phải không đến ngũ hành các đi ngồi một chút? Trải qua vừa rồi Đồng Di, Chu Kính Trắc cũng không muốn tại ngũ hành các dừng lại, cũng không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì Đồng Di là một chỉ không biết sâu cạn yêu thú. Nếu là tại ngũ hành các đệ tử trước mặt, nói chuyện vẫn không có sâu cạn, hắn cái này đường đường Hoàng chủ sợ rằng sẽ mất sạch tôn nghiêm, vì vậy, mới mỉm cười. Hôm nay, ngũ hành các gặp kiếp nạn này, bản Hoàng chủ cũng rất là băn khoăn. Các ngươi ngũ hành các nhanh tu sửa một cái đi, ta tử sẽ phái người đưa tới một vài thứ, làm đền bù, liền mời Tô các chủ yên tâm đi, về sau, rốt cuộc không sẽ xảy ra chuyện như thế. Tô Kỷ Đạo từ nhưng cũng minh bạch Chu Kính Trắc tâm tư, nói được cái này phần bên trên, Tô Kỷ Đạo chỉ là thật sâu thi lễ, Tô Kỷ Đạo tất nhiên tiếp tục hảo hảo quản lý Xuân Thành, không cứ gọi Hoàng chủ đại nhân quan tâm. Vài câu hàn huyên về sau, Chu Kính Trắc liền chào hỏi Chu Thị Hoàng tộc người, chuẩn bị rời đi. Chu Cẩn Du thì đến phụ thân trước mặt, phụ hoàng, nhi thần. Ha ha, Chu Cẩn Du nửa câu sau lời còn chưa nói hết, Chu Kính Trắc liền một tiếng cười khẽ đánh gãy lời của con, Cẩn Du, ngươi muốn lưu lại, đúng hay không? Chu Cẩn Du nhìn thấy phụ hoàng như thế hiền lành, vội vàng gật đầu, vâng, phụ hoàng, Đông Phương Mặc là hảo huynh đệ của ta, ta muốn cùng hắn hảo hảo gặp nhau hai ngày. Từ khi lần trước Đông Phương Mặc mời kiếm tiên cứu được Chiêu Nhiên, Chu Cẩn Du liền coi Đông Phương Mặc là làm thân đại ca đồng dạng. Lại lần gặp gỡ, Chu Cẩn Du khó tránh khỏi như thế, nhưng là bởi vì trước đây phát sinh một chút liệt sự tình nhiều lắm, Chu Cẩn Du tại phụ thân trước mặt, vẫn còn có chút không thả ra. Chu Kính Trắc cũng rất là đau lòng đứa con trai này, mười phần hòa ái nói ra, Cẩn Du, cứ việc lưu tại nơi này đi, Đông Phương Mặc đối với trợ giúp của ngươi cũng là không ít, khi ngũ hành các chuyện bên này xong về sau, ngươi đem Đông Phương Mặc đưa đến chúng ta Chu Thị Hoàng tộc bên này, phụ hoàng còn có phong thưởng. Chu Cẩn Du liền vội vàng gật đầu. Như vậy nhi thần ở đây trước thay ta Mặc đại ca cảm ơn phụ hoàng. Chu Kính Trắc lúc này mới mang theo Chu Thị Hoàng tộc người rời đi ngũ hành các. Làm ngoại nhân đều rời đi về sau, ngũ hành các lập tức bạo phát chưa từng có tiếng hoan hô. Đây là một lần sinh tử kinh lịch, rất nhiều người đều sẽ nhớ một đời. Đồng Di cũng cùng ngũ hành các chủ Tô Kỷ Đạo tiến hành giản đáp cho chuyện. Tô Kỷ Đạo thế mới biết, song phương giao chiến thời khắc, Đông Phương Mặc dĩ nhiên đi cửu cung phi tinh trận làm như vậy một kiện đại sự, đem Đồng Di cho cứu ra. Có thể thấy được, bây giờ, ngũ hành các có thể vẫn như cũ ngật đứng không ngã, càng nhiều công lao, là hẳn là ghi tạc Đông Phương Mặc trên thân, có thể nói là hắn cứu vãn toàn bộ ngũ hành các. Bây giờ có thời gian, Quý Du cũng cùng trượng phu kỹ càng nói rõ Đông Phương Mặc là như thế nào giải cứu mình đoàn người này. Khi hiểu rõ chỗ có biến về sau, Tô Kỳ Đạo trong lòng rất là kích động, hắn hai tay vung lên, lập tức, gieo hò đám người đã đình chỉ, mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt ngũ hành các, lập tức yên tĩnh trở lại, Tô Kỳ Đạo chậm rãi cất bước, đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc có chút chần chờ, không biết đây là có chuyện gì, bởi vì vừa rồi, hắn cũng cùng Đồng Di tại giới thiệu Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong đâu, cứ việc Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong chưa quen thuộc, nhưng là bởi vì Đông Phương Mặc quan hệ, ba người quả thực mới quen đã thân. Khi chung quanh nháy mắt an tĩnh lại, hắn mới ý thức tới có chút không đúng. Đồng Di nhìn thoáng qua Tô Kỳ Đạo, liền lôi kéo Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong rời đi Đông Phương Mặc bên người. Đông Phương Mặc càng thêm không hiểu ra sao, trong lòng thầm nghĩ, đây là cái gì tiết tấu. Đột nhiên ở giữa, Tô Kỳ Đạo cao giọng nói ra, ngũ hành các đệ tử nghe, lần này gặp kiếp nạn này, là Đông Phương Mặc cứu vãn ta ngũ hành các, bằng vào ta các chủ cầm đầu, khấu tạ cứu mạng hộ các tri ân. Tô Kỳ Đạo nói xong câu đó, ngũ hành các đệ tử tất cả đều núi thở, mà lại tuyệt đối là phát ra từ nội tâm một câu, khấu tạ Đông Phương Mặc sư huynh cứu mạng hộ các tri ân. Cái kia thanh âm điếc thai nhức óc, lập tức vang vọng toàn bộ ngũ hành các, thậm chí toàn bộ xuân thành trong phương viên vạn dặm đều nghe được rõ ràng. Đông Phương Mặc có chút bị cái tràng diện này làm cho ngây dại, mặc dù hắn đã từng đối mặt cường địch, đã từng du tẩu tại bên bờ sinh tử, đã từng thăm dò qua thần bí quỷ dị chỗ, nhưng là trường hợp như vậy, hắn lại chưa từng có trải qua. Lúc này lấy ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo cầm đầu tất cả ngũ hành các dài đệ tử cũ, toàn bộ quỳ gối trước mắt của mình thời điểm, kia là đầy khắp núi đồi người hướng phía hắn quỳ lạy. Đông Phương Mặc vội vàng đoạt lấy hai bước, nghiêng người, muốn đỡ dậy Tô Kỳ Đạo, các chủ đại nhân, cái này nhưng không được a, ta bất quá là nho nhỏ ngũ hành các đệ tử, sao dám thụ các chủ đại lễ. Chương 533, hợp cách người nghe. Tô Kỳ Đạo mỉm cười, cái này cùng thân phận không có quan hệ, hôm nay lần này đại chiến, liền xem như đổi một người, có ngươi tác dụng như vậy, ta đồng dạng sẽ quỳ lạy, bởi vì nhiều người như vậy tính mạng, bị ngươi cứu được, ngươi nhận được lên. Đang khi nói chuyện, Tô Kỳ Đạo hướng về phía sau lưng một chỉ. Những người này còn đang không ngừng dập đầu quỳ lạy, tất cả đều hướng về phía Đông Phương Mặc. Các chủ đại nhân, thật không được, lần này, không đơn thuần là ta, các chủ đại nhân ngươi cũng là đau mất một con tế linh, còn có ta Tuân Sư Minh, còn có nhị hoàng tử. Trọng yếu nhất vẫn là Đồng Di đại ca. Đông Phương Mặc có chút nói năng lộn xộn, hắn bất quá là người thiếu niên, đối với mấy cái này tiếp thụ, vẫn còn có chút khó chịu. Đồng Di cười, Tô Kỳ Đạo, ngươi liền không nên làm khó ta tiểu huynh đệ này, bây giờ, ngươi ngũ hành các đại nạn đã qua, chúng ta có phải hay không hảo hảo chúc mừng một chút đâu. Ta tại các ngươi ngũ hành các cửu cung phi tinh trận bên trong bị nhốt trăm năm, thật đúng là ngay cả một ngụm rượu đều không có uống qua a, nhanh ta thèm sắp chết rồi. Đám người nghe xong Đồng Di câu nói này, lập tức cười lên ha hả, tình cảm liền ngay cả Đồng Di tu vi như vậy, cũng không chịu được rượu dụ hoặc a. Lúc này, Tô Kỳ Đạo vội vàng lớn cười lấy nói ra, Đồng Di tiền bối, cái này không có vấn đề, ta ngũ hành các rượu ngon có rất nhiều, hôm nay, chúng ta không say không về. Tô Kỳ Đạo buông xuống lời nói đến, lập tức có người đi chuẩn bị, ngũ hành các sơn môn chỗ mặc dù đã bị tao đạp không còn hình dáng, nhưng là phía sau núi, cùng cửu cung phi tinh trận chỗ cũng không có thu được cái gì tác động đến. Tô Kỳ Đạo liền dẫn cả đám đi hướng một tòa hoa mỹ đại điện. Các chủ đại nhân hạ lệnh, tiệc rượu chuẩn bị tốc độ là không hề tầm thường. Rất nhanh, một bàn bàn tiệc rượu liền bày tới. Tô Kỳ Đạo mời Đồng Di thượng tọa, Đông Phương Mặc cũng ngồi ở một bên. Tự nhiên còn có vị này hai hoàng chu Cần Du, Tuân Ngôn Phong. Ngũ hành các bên này, trừ có ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo, còn có Quý Dương, Quý Du, Tầm Phong, Mộ Dung Giật Hiên, đại tiểu thư Tô Tiện Giao. Khi nghe được mùi rượu thời điểm, Đồng Di vỡ ra miệng rộng vui như điên, rốt cục nghe được mùi rượu, thoáng một cái xem như bừng ra, lúc đầu, người khác đều dùng chính là cốc rượu, Tô Kỳ Đạo nhìn xem Đồng Di nhíu mày nhìn xem cốc rượu, đi lên liền cho đổi bát lớn, thế nhưng là uống hai bát về sau, Đồng Di vẫn cảm thấy chưa đủ nghiền, trực tiếp đem bát lớn ném qua một bên, ôm lấy bình rượu, cùng người khác cạn ly, Đồng Di chỉ trực tiếp làm tiến một vò đi. Một trận này tiệc rượu kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, mọi người còn không có tận hứng. Nhất là Đồng Di, lấy tu vi của hắn, muốn uống say rồi, thực sự là không dễ dàng, bị hắn uống sạch vò rượu đã bày dòng dã một mặt tường, Đồng Di lại một điểm men say đều không có, Tô Kỳ Đạo đều có chút say rượu. Cuối cùng, Đồng Di hướng về phía Tô Kỳ Đạo nói ra, các ngươi không cần bồi tiếp ta uống, lần này để ta uống cái đủ, ta là yêu thú, ngươi có thể cùng ta đụng rượu a. Đám người lúc này mới như chút được gánh nặng. Uống thời gian dài như vậy liền, Đông Phương Mặc không khỏi để ly rượu xuống. thừa dịp mọi người cất tiếng cười to thời điểm, rời đi đại điện, cứ việc ngũ hành các ở đây cử hành thịnh yến, nhưng là vẫn như cũ có đang trực đệ tử cùng trưởng lão. Nhìn thấy Đông Phương Mặc ra, đang trực đệ tử mang theo hâm mộ nhan sắc đi tới, Mặc sư huynh, ngài sao lại ra làm gì? Đệ tử này nói chuyện với Đông Phương Mặc, đều mang một loại tự hào. Đông Phương Mặc cũng không thèm để ý, mỉm cười, ta hỏi ngươi, cửu cung phi tinh trận bên kia, có thể có người nào ra à? Đông Phương Mặc là nhớ tới Lãnh Băng, đại chiến vừa mới lúc kết thúc, hắn tìm người hỏi qua, canh giữ ở cửu cung phi tinh trận người đều nói không có người ra, đã lại qua 3 ngày, Lãnh Băng lại còn là chưa hề đi ra à? Đông Phương Mặc ngẩng đầu hướng phía cửu cung phi tinh trận phương hướng nhìn sang, đại trận cũng không có cái gì dị thường, vẫn như cũ là sáng lên tam hoàn, Đông Phương Mặc không tự chủ được tán thưởng Lãnh Băng ý chí, là như thế kiên nghị, vì rèn luyện mình lực lượng thần thức, vậy mà tại cái này cửu cung phi tinh trận bên trong ngốc lâu như vậy. Đây cũng là bởi vì Đông Phương Mặc đối với cửu cung phi tinh trận tiến hành cải tạo kết quả. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Tô Kỷ Đạo cũng đi ra, trong miệng phun mùi rượu, nhưng lại hòa ái hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, có phải là lo lắng ngươi vị bằng hưu nào rồi? Đông Phương Mặc quay đầu, hướng về phía Tô Kỷ Đạo gật gật đầu, các chủ đại nhân, vị bằng hưu kia của ta dạo chơi một thời gian không ngắn, ta chỉ là đến hỏi một chút, đại trận cũng không có cái gì dị thường. Tô Kỷ Đạo tự nhiên cũng biết cái này cửu cung phi tinh trận lợi hại. Vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, ta biết ngươi sớm tại vừa trở về thời điểm, liền nghe qua chuyện này, cho nên, ta đã phân phó người đi xem lấy, có tin tức nhất định sẽ trở về nói cho ngươi. Đông Phương Mặc một trận cảm kích, đa tạ các chủ đại nhân. Ngay vào lúc này, một đạo quang mang lấp lóe lên, không đơn thuần là hấp dẫn Đông Phương Mặc ánh mắt, hơn nữa còn để tim của hắn đập ra tốc lên, liền ngay cả Tô Kỷ Đạo cũng không khỏi kinh ngạc phát ra một tiếng cảm thán, ti. Bởi vì hai người đồng thời thấy được, cái kia cửu cung phi tinh trận bên trên vòng thứ tư, đang nháy lấp lóe nhấp nháy về sau, dĩ nhiên ổn định sáng lên. Thật sự là không đơn giản, chẳng lẽ nàng dĩ nhiên đem mình lực lượng thần thức rèn luyện cường đại như thế. Đông Phương Mặc không tự chủ được phát ra tán thưởng. Nghĩ không ra, vị bằng hưu kia của ngươi, thiên phú còn thực là không tồi. Tô Kỷ Đạo đều không chịu được tán thưởng. Đông Phương Mặc mỉm cười, các chủ đại nhân, ngài còn không biết, một số thời khác, người thiên phú cũng là cần đào móc. Chỉ cần có tốt hoàn cảnh là được rồi. Bây giờ, cái này cửu cung phi tinh trận ta đã cải tạo qua, cũng không phải là chỉ có thể đi vào một lần, chúng ta ngũ hành các đệ tử chỉ cần nguyện ý, có thể tùy thời đi vào rèn luyện mình lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc bất quá là rất bình thản nói một câu nói như vậy, nhưng là tại Tô Kỷ Đạo nghe tới, phảng phất một tiếng sét. Cái này cửu cung phi tinh trận công hiệu, hắn là hết sức rõ ràng, đối với lực lượng thần thức rèn luyện, là có vô cùng thần kỳ công hiệu, bây giờ lại có thể tùy ý đi vào, đây đối với ngũ hành các đến nói, cửu cung phi tinh trận thành trí bảo. Đông Phương Mặc, cái này, ngươi thật là cho ngũ hành các mang đến tài sản to lớn a. Tô Kỷ Đạo hết sức kích động. Các chủ đại nhân, ngài trợ giúp ta cũng là không nhỏ, đây đều là ta hẳn là vì ngũ hành các làm, huống hồ lần này đại nạn, cứu căn nguyên của nó, còn là bởi vì ta, cho nên, điểm này cũng coi như ta đền bù ngũ hành các đi. Đông Phương Mặc trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Tô Kỷ Đạo lại lắc đầu. Bất luận tông môn gì phát triển, nhất định phải kinh lịch tàn khốc như vậy tranh đấu, sóng lớn đáy cát, có thể còn lại, mới là vàng. Tựa hồ đối với lần này kiếp nạn, căn bản không để trong lòng. Đông Phương Mặc không khỏi gật đầu, cao nhân ở giữa, đều là có tương tự nhận biết, ý tứ không sai biệt lắm lời nói. Đông Phương Mặc tại kiếm tiên nơi đó cũng đã nghe qua, hắn có thể trải nghiệm ra, đây không phải bọn hắn đơn thuần tại an ủi mình, là thật cảm thấy đây đối với tông môn là một loại thăng hoa. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc không nói thêm lời. Quay đầu nhìn về phía cửu cung phi tinh trận, chắc hẳn cái này Lãnh Băng còn muốn tại cái này vòng thứ tư ở lại một thời gian đi. Không ngoài sở liệu, rất nhanh đã có người tới đến hai người trước mặt, báo cáo cửu cung phi tinh trận biến hóa, Tô Kỷ Đạo gật đầu lạnh nhạt nói biết, liền đuổi người kia tiếp tục đi trông coi. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn một chút đại điện, cũng không muốn đi trở về, hắn muốn đi cửu cung phi tinh trận trước mặt, đón Lãnh Băng, hắn luôn luôn cảm thấy Lãnh Băng là dị thường người cô độc, kỳ thật hắn nguyện ý nhìn thấy Lãnh Băng có càng nhiều bằng hữu. Nói rõ chính mình ý tứ về sau, Tô Kỷ Đạo bất quá là mỉm cười, vậy ngươi liền tùy tiện đi, người khác hỏi, ta nói cho bọn hắn biết. Đông Phương Mặc lúc này mới cùng Tô Kỷ Đạo cáo tử, chậm rãi đi hướng cửu cung phi tinh trận. Đi tới cửu cung phi tinh trận trước mặt, Đông Phương Mặc nhớ tới tại đại trận này trước đó, giúp sư phụ khôi phục tu vi tình cảnh, nghĩ không ra, lại một lần nữa lại tới đây, đã là như thế tình huống. Mặc đại ca, ngươi làm sao đến nơi này? Đông Phương Mặc vừa mới đứng ở chỗ này chẳng phải. Sau lưng liền truyền đến Chu Cẩn Du thanh âm. Đông Phương Mặc quay đầu, tiểu tử ngươi không còn bên trong hảo hảo uống rượu, chạy tới nơi này làm gì? Mặc đại ca, cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Chu Cẩn Du trong tự mình, tựa như một đứa bé không chịu lớn, nhất là cùng Đông Phương Mặc càng là vui cười không thôi. Đông Phương Mặc tuyệt không tị húy, ánh mắt rơi phía trên Cửu Cung Phi Tinh trận, Lãnh Băng đã ở lại bên trong hơn 10 ngày, ngay từ đầu tại vòng thứ 3, vừa rồi, dĩ nhiên đốt sáng lên vòng thứ 4, ta đến xem. Đăng nhập. A, thì ra là thế a. Chu Cẩn Du cũng nhớ tới cái kia lạnh như băng nữ tử, cứ việc mình cùng với nàng cũng đã gặp mặt, nhưng là Lãnh Băng giống như càng căn bản là chưa từng có chủ động cùng mình nói qua lời nói. Đúng rồi, hôm nay, ta nhìn Hoàng chủ đại nhân đối với ngươi, còn có Hoàng huynh của ngươi Hoàng tỷ đối với ngươi còn cũng không tệ, ngươi cũng coi là lại một cọc tâm sự đi. Chu Cẩn Du trước kia cũng không nguyện ý trở lại Chu thị Hoàng tộc đi, nhưng là hai ngày trước nhìn thấy Chu Kinh Trắc có thể đối với Chu Cẩn Du cũng rất sủng ái, Đông Phương Mặc cũng mừng thay cho hắn. Chu Cẩn Du thoáng một cái thu hồi mình vui cười, trở nên nghiêm túc, Mặc đại ca, cảm ơn ngươi quan tâm ta, bất quá cái này còn nhờ vào ngươi. Vì cái gì cùng ta có quan hệ? Đông Phương Mặc ngạc nhiên. Chu Cẩn Du lúc này mới hòa hoãn một chút tâm tình của mình, an tĩnh nói ra, có thể làm cho ta cùng Chiêu Nhiên thúc thúc gặp nhau, đồng thời có cơ hội để hắn nghe được mẹ ta tiếng lòng, ta nghĩ ta mới có thể trở về đến Chu thị hoàng tộc. Đông Phương Mặc cũng không nói gì thêm, xung làm một cái rất hợp cách người nghe. Mẹ ta lúc đầu bất quá là Chu thị trong hoàng tộc một cái nho nhỏ thị nữ, tu vi rất là thấp, Chiêu Nhiên thúc thúc là hoàng tộc thứ nhất thị vệ, thân phận tự nhiên không phải nho nhỏ thị nữ có thể so. Nhưng là bởi vì Chiêu Nhiên thúc thúc thường xuyên nhận mẹ ta chiếu cố, có món gì ăn ngon, uống ngon, nàng đều sẽ len lén lưu cho Chiêu Nhiên thúc thúc một phần, có thể nghĩ, hai người kia là tương hộ ái mộ. Chu Cẩn Du nói rất bình tĩnh. Nhưng là, thời gian không dài, mẹ ta bị an bài vào phụ hoàng ta phòng luyện công, thời gian cũng là trôi qua rất là bình tĩnh, nếu như liền bình tĩnh như vậy xuống dưới, khả năng cũng không có ta tồn tại. Chu Cẩn Du ngửa đầu nhìn trời, than nhẹ một tiếng. Chương 534 không cần dậm chân tại chỗ. Nhưng là có một ngày, không biết chuyện gì xảy ra, phụ hoàng ta tu luyện có chút không đúng, thân thể có chút dị thường, lúc ấy đúng lúc là mẹ ta đang trực, ngay tại phụ hoàng ta phân phó hạ, giúp chiếu cố rất lớn, từ đó về sau, phụ hoàng ta liền đối với mẹ ta trông nom có thừa. Hắn nói lên những này, giống như ngay tại giảng một cái khác người cố sự, tự thân không có cái gì gợn sóng quá lớn. Nhưng là mẹ ta không dám cáo chi phụ hoàng ta nàng đã lòng có sở thuộc, thẳng đến phụ hoàng ta cưỡng ép đạt được mẹ ta về sau, mẹ ta mới thổ lộ hết thảy. Chu Cẩn Du nói đến đây, mới thở dài một tiếng, nếu như không phải cùng phụ hoàng ta nói đến việc này, ta một mực không biết phụ hoàng ta kỳ thật rất yêu thích mẹ của ta, nhưng là đang nghe mẹ ta thích Chiêu Nhiên thúc thúc thời điểm, lập tức tự trách không thôi, hắn cũng không có muốn đem mẹ ta trục xuất Chu thị hoàng tộc, mà là thay nàng tìm một cái 10 phần địa phương an tĩnh dưỡng thai, bởi vì hắn cảm thấy đối với ta còn có mẹ ta có một phần trách nhiệm. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng có chút không hiểu, Chu Kính Trắc làm như thế, đến cùng là vì cái gì, đã cũng không phải là một điểm tình cảm không có, lại vẫn là phải tách ra. Kỳ thật, căn nguyên vẫn là tại ta nhị thúc trên thân, hắn ngấp nghé Chu thị hoàng tộc hoàng chủ đã rất nhiều năm, phụ hoàng ta không phải không biết, mà là không nguyện ý bóc lộ ra, nhưng là vì mẹ ta cùng an toàn của ta, hắn một mực lén gạt đi mẹ ta tồn tại, nhưng là tiếc rằng, cái này Chu Kính Khiêm thủ đoạn không ít, quả thực là bắt được mẹ ta, vì toàn bộ Chu thị hoàng tộc. Phụ hoàng ta cũng không thể không làm cho đi vào khuôn khổ, làm ra đem mẹ con chúng ta trục xuất Chu thị hoàng tộc. Quyết định. Chu Cẩn Du nói đến đây mới có chút nhíu mày, kỳ thật phụ hoàng ta lúc ấy trong lòng cũng rất khổ, lại phân phó Chiêu Nhiên thúc thúc muốn chiếu cố mẹ con chúng ta, nhưng là Chiêu Nhiên thúc thúc kể từ khi biết mẹ ta theo hoàng chủ, còn có ta, liền không có tại lộ diện, mà là phá. Ý thủ hạ người chiếu cố chúng ta, có thể mẹ ta cũng là kiên cường nữ tử, liền ngay cả qua đời thời điểm đều không tiếp tục cho Chiêu Nhiên thúc thúc một tin tức, thẳng đến bảo hộ mẹ con chúng ta người phát hiện mẹ ta qua đời, Chiêu Nhiên thúc thúc mới vội vàng chạy đến. Đến mức về sau, ta một người xông xáo giang hồ, luôn luôn biến nguy thành an, kỳ thật, ta biết, đều là Chiêu Nhiên thúc thúc ở sau lưng trợ giúp ta, chỉ là ta dương giả không biết mà thôi. Chu Cẩn Du nói đến đây, nhếch miệng mỉm cười. Kỳ thật, Đông Phương Mặc nghe những lời này, rất là cảm thấy Chu Cẩn Du những năm này không tốt chịu, nhưng là cứ việc nhìn giống đứa bé, cười một tiếng ở giữa, lại mẫn diệt nhiều như vậy ân oán, Chu Cẩn Du cũng không là bình thường tâm tính. Ngay tại cái này Cửu Cung Phi Tinh trận trước mặt, Chu Cẩn Du chậm rãi nói rất nhiều lời nói, đem thân thế của mình cũng nói rõ ràng, nói xong, tựa hồ cả người đều dễ dàng không ít. Đông Phương Mặc một mực xung làm người nghe, cuối cùng, bất quá là vô vô Chu Cẩn Du đầu vai, Cẩn Du, hết thể đều đi qua, nhìn về phía trước. Chu Cẩn Du tự nhiên minh bạch Đông Phương Mặc trong lời nói ý tứ, gật gật đầu. Mặc đại ca yên tâm đi, lần này ta lưu lại, nhưng thật ra là có kiện sự tình thương lượng với ngươi. Chu Cẩn Du đối với những này thân thế, đã không có thay đổi rất nhanh, dù sao đều đã là chuyện quá khứ, hiện tại, hắn càng là muốn hảo hảo xông xáo một phen, mới mang theo có chút hưng phấn nói ra, ta tại trong hoàng tộc, nghe hoàng huynh của ta hoàng tỷ đều nói, cùng chúng ta Trung Châu đại lục tương liên hồng hoang đại lục ở bên trên, kỳ ngộ càng nhiều, ta muốn đi xông xáo, nhưng là hoàng huynh lại nói ta một người không được, kỳ ngộ nhiều cũng đại biểu cho nguy hiểm nhiều, cho nên nếu là không có người tương bồi, không cho phép ta đi, ta là muốn hỏi một chút Mạc đại ca, ngươi muốn không nên đi chỗ đó xông vào một lần. Đông Phương Mạc lập tức lộ ra ý cười, kia là tự nhiên, chuyện bên này lo liệu xong, ta liền sẽ qua bên kia xông xáo một phen. Đông Phương Mạc cũng không có trực tiếp nói thẳng mục đích của mình, sư tỷ của hắn bây giờ ngay tại cái kia hồng hoang đại lục ở bên trên, hắn làm sao có thể không đi, liền xem như không có người bồi tiếp, coi như hắn một thân một mình, cũng muốn đi xông xáo cái này hồng hoang đại lục. Cái kia thật sự là quá tốt, ta trở về liền nói cho ta biết hoàng huynh hoàng tỷ. Chu Cẩn Du dị thường hưng phấn. Đông Phương Mặc vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai, ta nghĩ, chúng ta còn có thể lôi kéo một người. Chu Cẩn Du nhìn thoáng qua cái này cựu cung phi tinh trận, khác biệt nói ra, Mặc đại ca, ngươi không phải là muốn mang theo cái này lãnh băng A. Nói lời này chính là thời điểm, Chu Cẩn Du đã giảo hoạt nháy mắt thấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đẩy một cái Chu Cẩn Du, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế, ta không phải nói lãnh tiểu thư, ta nói chính là tuân sư huynh. Chu Cẩn Du không khỏi gãi gãi đầu phát, cái này ô long bảy có chút quá lớn, Mạc đại ca, thật xin lỗi a, ta không thấy sư tỷ của ngươi, ta còn tưởng rằng nhìn xem Đông Phương Mạc đã nghiêm túc không ít mặt, Chu Cẩn Du thức thời không tại nói đi xuống. Đông Phương Mạc tự động không để ý đến Chu Cẩn Du những lời này, kỳ thật nghĩ tới sư tỷ, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới tại Liên Mỹ Điện bên trong, cuối cùng nhìn thấy sư tỷ dáng vẻ, nàng là lo lắng như vậy mình, hiện tại nàng ở nơi nào đâu. Ngay tại Đông Phương Mạc lâm vào ngắn ngủi trầm tư thời điểm, Chu Cẩn Du lại một lần nữa mở miệng, Mạc đại ca, phụ hoàng ta trước khi đi, nói với ta, chờ ngũ hành các sự tình có một kết thúc thời điểm, nhất định khiến ta mang ngươi lại Chu thị hoàng tộc một chuyến, hắn nói có phong thưởng cho ngươi. A, Đông Phương Mặc có chút không hiểu, tốt như chính mình như thế một pha trộn, để vị này hoàng đại nhân rất khó làm, vì cái gì còn muốn phong thưởng mình. Ha ha, làm sao, Mạc đại ca cũng có khác biệt thời điểm. Vẫn là nói ngươi không yên lòng phụ hoàng ta. Chu Cẩn Du ngược lại là hỏi được rất ngay thẳng. Chỉ bất quá có chút ngoài ý muốn mà thôi. Đông Phương Mặc cũng không có thừa nhận, dù sao Chu Cẩn Du cùng Chu thị hoàng tộc có quan hệ máu mủ, nhưng là tình cảm bên trên, lại có chút yếu ớt, hắn không muốn lẫn vào ở trong đó. T. E-Z-U-I-E-N. V-N dạng này, ngươi để ngươi kết bái đại ca cùng đi không phải tốt ta, lại nói, hắn còn muốn đi thu nhiều như vậy cực phẩm linh đan đâu. Chu Cẩn Du đã cho Đông Phương Mặc tìm xong lý do. Cứ việc lúc trước Đồng Di nói 3 ngày nhất định phải cầm tới, đó bất quá là một sự uy hiếp, mà lại Đồng Di xác thực nói hắn lười đi nhiều như vậy địa phương, liền đến Chu thị hoàng tộc đi lấy những này cực phẩm linh đan. Vậy thì tốt, chúng ta liền vui vẻ như vậy quyết định. Đông Phương Mặc vui vẻ đáp ứng, hắn là không nguyện ý Chu Cẩn Du có cái gì khó xử mà thôi. Đúng rồi, ngươi nói vị kia tuân sư huynh cũng muốn đi hồng hoang đại lục sao? Chu Cẩn Du cái này mới trở lại lúc đầu chủ đề bên trên. Đông Phương Mặc mang theo thần bí nhẹ gật đầu, mặc dù chúng ta không có thời gian nói chuyện, nhưng khi Tuân Sư Huynh cùng Hồng Hoang tới cái kia tử sắt long đánh nhau thời điểm, ta nghe được, Tuân Sư Huynh đã tại Hồng Hoang đại lục biên cảnh lịch luyện qua, ta muốn cùng Sư Huynh đi, chúng ta chí ít không cần hai mắt đen thui. Đang ở hai người đàm luận thời điểm, một đạo mang theo trêu tức thanh âm sau lưng hai người vang lên, hai người các ngươi ở đây lén lén lút lút, nói xấu gì ta đâu. Hai người quay đầu, không khỏi tương hộ đối mặt cười một tiếng, xem ra, bọn hắn đều là tính tình người tương đắc, một người ra, mặt khác hai cái cũng lập tức cùng ra. Tuân Sư Huynh, hai chúng ta sao có thể nói ngươi cái gì nói xấu đâu, làm sao có thể? Chu Cẩn Du cười hắc hắc nói. Đông Phương Mặc cũng mỉm cười nhìn xem Tuân Ngôn Phong, Tuân Sư Huynh, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ha ha, vừa rồi nghe các ngươi thương lượng muốn đi hồng hoang đại lục thật sao? Tuân Ngôn Phong tuyệt không tị huy nói. Hai người lập tức gật đầu, Đông Phương Mặc tiếp tục nói ra, Tuân Sư Huynh, ngươi tại Trung Châu đại lục biến mất mấy năm này, có phải là đã đi qua hồng hoang đại lục? Ngoài ý muốn, Tuân Ngôn Phong dĩ nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, không phải, ta cũng không có xông xáo qua hồng hoang đại lục, ta một mực tại một cái địa phương bí ẩn tu luyện ta hỗn độn huyền công, đầu này tử sát long chỉ mấy năm trước trong lúc vô tình xông vào qua ta chỗ tu luyện, giao thủ qua, bất quá chúng ta hai thế lực ngang nhau, chỉ bất quá mấy năm không gặp, cái này tử sát long dĩ nhiên cường hãn hơn ta nhiều như vậy, xem ra, ta cũng hẳn là đi ra ngoài lịch luyện một chút. Nói lên những này thời điểm, Tuân Ngôn Phong không chỉ là một mặt bất đắc dĩ, cũng có chút không hiểu. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du liếc nhau một cái, mới biết được, nguyên lai, thời gian dài như vậy, Tuân Môn Phong dĩ nhiên bế quan khổ tu, nghị lực như thế, cũng không phải bình thường người liền có thể kiên trì. Như vậy sư huynh, ngươi muốn lịch luyện lời nói, nhất định sẽ không tiếp tục lưu tại Trung Châu Đại Lục A, nếu không chúng ta cùng đi Hồng Hoang Đại Lục đi. Chu Cẩn Du tựa hồ đối với Hồng Hoang Đại Lục càng thêm chờ mong, nghe được Tuân Môn Phong có ý tứ này, biến không kịp chờ đợi phát ra mời. Tuân Môn Phong rất sung sướng đáp ứng, ta cũng cảm thấy, có hai người các ngươi làm bạn, dọc theo con đường này cũng sẽ không cô đơn, bất quá. Vốn cho rằng là rất sung sướng đạt thành nhất chi ý kiến, nhưng là Tuân Môn Phong cái này thế nhưng là, để hai người tiếu dung không có phát ra, nhìn chằm chằm Tuân Môn Phong, chờ lấy nửa câu nói sau. Tuân Môn Phong thì cười nhìn xem Đông Phương Mặc, kỳ thật dựa vào ngươi này thiên phú, liền xem như đi Hồng Hoang Đại Lục, khả năng đều không đủ ngươi dày vò, ngươi hẳn là đi nơi càng xa xôi hơn. Tuân Sư Huynh, ngươi cũng đừng có như thế trêu chọc ta, ta không có như ngươi nghĩ. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng. Tuân Môn Phong lại hơi nghiêm túc một điểm, Đông Phương Mặc, ta so ngươi thời gian tu luyện hơi lớn lên a mấy năm, ta cũng là kiếm tông gia đệ tử, ngươi gọi ta sư huynh, ta liền phải nói cho ngươi, ngươi muốn vĩnh viễn thường đi chỗ cao, không cần dậm chân tại chỗ. Đông Phương Mặc gật gật đầu, sư huynh cái này thôi tâm trí phúc lời nói, Đông Phương Mặc rất cảm động, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, sư huynh, ngươi hiểu nhầm ta, kỳ thật, ta đi Hồng Hoang Đại Lục, càng quan trọng hơn là muốn đi tìm sư tỷ. Nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, Tuân Môn Phong nhíu mày, nhưng là Chu Cẩn Du thế nhưng là vui vẻ, mở miệng cười, Mặc đại ca, ngươi thật không tử tế, vừa rồi còn giống như không muốn thừa nhận tới. Cái này Chu Cẩn Du, một số thời khắc, tựa như là cái hài tử bướng bỉnh đồng dạng, Đông Phương Mặc đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, Cẩn Du, ngươi không phải có biết không, còn cần đến ta nói sao. Đông Phương Mặc cái biểu tình này, Tuân Môn Phong tự nhiên nhìn ra cái gì, mang theo mập mở cười một tiếng, được à, tiểu tử, ngươi vị sư tỷ này là địa phương nào? Làm sao đi Hồng Hoang Đại Lục? Trêu đến ngươi như thế vỏ đầu bức hai. Chương 535, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị. Cứ việc thời gian trung đụng không dài, nhưng là kinh lịch kề vai chiến đấu, Tuân Môn Phong cùng Đông Phương Mặc tình cảm đã 10 phần thâm hậu, liền liền nói chuyện cũng là 10 phần tùy ý. Tuân sư huynh, ta nghĩ, sư tỷ ta ngươi hẳn là nhận biết. Đông Phương Mặc nhớ tới trước kia Liễu Mạc Nam nói qua những lời kia, không khỏi nói đến có chút ý vị thâm trường. Tuân Môn Phong càng thêm tò mò, ồ, ta cũng nhận biết. Đệ tử của kiếm tông sao? Đến cùng là ai? Dĩ nhiên hấp dẫn ta vị này dị bẩm thiên phú sư đệ. Là đối ngữ nhu sư tỷ. Đông Phương Mặc không chút do dự báo ra tên sư tỷ. Khi đột nhiên nghe được cái tên này thời điểm, Tuân Môn Phong trễ sửng sốt một chút, sau đó mới cười, nguyên lai là tiểu nha đầu kia, cũng đúng vậy à, rất nhiều năm, đều thành sư tỷ. Tuân Môn Phong trong giọng nói, mang theo một chút cảm khái, lúc trước, ta vì nàng, còn đi kiếm tông cái kia cấm địa đi đâu. Một lần kia thật sự là nguy hiểm, bất quá chỉ là hái được một loại màu trắng phượng vĩ hoa, lúc ấy tiểu nha đầu thật cao hứng. Đông Phương Mặc cũng không có hỏi nhiều cái gì, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được Tuân Ngôn Phong đối đãi đối ngữ nhu, giống như càng có một loại không hiểu thân thiết. Đông Phương Mặc trong lòng, không biết vì cái gì, có một loại cảm giác không thoải mái lắm, Tuân Sư Huynh chẳng lẽ cũng đối sư tỷ có ý tứ sao? Nếu là người khác, Đông Phương Mặc làm sao đều được, nhưng là đối mặt lấy Tuân Ngôn Phong, hắn đột nhiên có chút không biết làm thế nào mới tốt. Chu Cẩn Du 10 phần thông minh, lập tức cảm nhận được hai người ở giữa trong nháy mắt không khí lung túng, ngay cả vội mở miệng, Tuân Sư Minh, ta cùng Đông Phương Mặc tại Liên Mỹ Điện đụng tới thời điểm, liền thấy hai người bọn hắn cùng một chỗ phối hợp ăn ý, hiện tại chỉ còn lại có Mặc Đại Ca một người, hắn không đi Hồng Hoang Đại Lục, ta đều cảm thấy kỳ quái. Cái này Chu Cẩn Du đột nhiên không đầu không đuôi một câu, để Tuân Ngôn Phong từ lúc trước trong hồi ức đi ra, mới cảm nhận được không khí này có chút không đúng. Bất quá khi hắn đọc hiểu Đông Phương Mặc ánh mắt thời điểm, không khỏi cười, tiếp theo là cười ha ha. Thoáng một cái, làm cho Đông Phương Mặc đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác, trong lòng thầm nhủ, ngươi cười cái gì sức lực. Cười một hồi, Tuân Ngôn Phong mới đình chỉ vào Đông Phương Mặc nói ra, Mặc sư đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối với ngươi người sư tỷ kia có ý tứ? Ây Đông Phương Mặc điểm ấy tiểu tâm tư kỳ thật căn bản không có cất giấu, bị Tuân Ngôn Phong nhìn ra hắn cũng là cố ý. Thế nhưng là nghĩ không ra, như thế lúng túng vấn đề, Tuân Ngôn Phong vậy mà liền ngay thẳng như vậy nói ra, thật là làm cho hắn có chút không biết nên làm sao tiếp chiêu, nhưng là Đông Phương Mặc lại cảm thấy quét ngang, liền xem như hiện tại không động thủ, đến sư tỷ trước mặt, Đông Phương Mặc cũng phải hỏi rõ ràng ý của sư tỷ, hắn là tuyệt sẽ không tặng cho Tuân Ngôn Phong, cho dù là tính cách tương đắc sư huynh. Tuân Ngôn Phong không nín được lại cười, cười xong sau, cũng không khó vì Đông Phương Mặc, biểu lộ nghiêm túc không ít, Đông Phương Mặc người rất thích đối ngữ nhu. Đúng hay không? Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, Tuân Luân Phong nghiêm túc như vậy hỏi mình, hắn việc nhân đức không nhường ai gật đầu, vâng. Nhìn xem Đông Phương Mặc trả lời như đinh đóng cột, Tuân Luân Phong cứ việc trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng là trong lòng lại rất mừng thay cho Đới Ngữ Nhu, khẽ gật đầu về sau, tiếp tục mở miệng, vấn đề thứ hai, như vậy tiểu nha đầu kia, ách không phải, ngươi Đới Ngữ Nhu sư tỷ thích ngươi sao? Tuân Luân Phong tại Kiếm Tông ngây người một đoạn thời gian, hắn mặc dù không nói được hiểu rất rõ Đới Ngữ Nhu, nhưng là cái kia cũng coi là mình duy nhất quen thuộc sư muội, trong lúc nhất thời ấn tượng còn dừng lại tại tiểu nha đầu trong trí nhớ, trong lúc nhất thời đổi không được miệng. Khi bị Tuân Luân Phong hỏi vấn đề này thời điểm, Đông Phương Mặc cau mày, trong lòng có chút không thoải mái, hắn hơi sợ, sợ mình đoán kết quả là thật, nhưng là hắn vẫn như cũ gật đầu, đúng vậy, sư tỷ thích ta. Đông Phương Mặc một chút cũng không có tị húy, mà lại đồng dạng là như thế chém đinh chặt sắt. Vậy thì tốt, như vậy, ta an tâm. Tuân Luân Phong lộ ra ấm áp mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô Đông Phương Mặc đầu vai. Thoáng một cái, làm cho Đông Phương Mặc có chút choáng váng, cái này Tuân Luân Phong, đến cùng là mấy cái ý tứ, đây rốt cuộc là muốn làm gì. Liền ngay cả Chu Cẩn Du cũng không khỏi há to miệng, vị này Tuân Luân Phong cũng không giống hào phóng đến loại tình trạng này người a. Nhìn xem hai người giật mình như vậy, Tuân Luân Phong lúc này mới cười giải thích, ta tại Kiếm Tông, duy một tiếp xúc qua nữ đệ tử chính là Đới Ngữ Nhu sư muội, không phải là bởi vì nàng xinh đẹp, cũng không phải là bởi vì hắn là đông thành người, là bởi vì nàng dáng dấp có điểm giống thân muội muội của ta, chỉ là đôi mắt kia, rất giống. Hồ Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du không hẹn mà cùng thở phào một cái, nguyên lai. Like. Hai người bạch bạch khẩn trương thời gian dài như vậy, làm như thế đại nhất cái ô long. Thế nhưng là Đông Phương Mặc một lát gợn sóng về sau, liền khẽ nhíu mày nhìn xem Tuân Luân Phong, Tuân Sư Minh, rất giống muội muội của ngươi. Tuân Luân Phong khoát khoát tay, chỉ là có chút giống, tuyệt đối không phải một người. Lúc ấy tiểu nha đầu hôm khác cướp gặp một điểm long đong, ta vì đùa nàng cao hứng, mới tại cao cấp đệ tử khảo hạch thời điểm, cho nàng hái cái kia màu trắng phượng vĩ hoa. Nguyên lai là dạng này. Đông Phương Mặc nháy mắt tâm tình biến rất khá. Liền ngay cả đáy mắt đều xẹt qua ý cười. Tuân Luân Phong cho Đông Phương Mặc một quyền, vừa rồi tiểu tử ngươi có phải hay không đã nghĩ đến làm sao đối phó ta rồi? A, Đông Phương Mặc vội vàng khoát tay, không có, thật không có, ta chỉ là nghĩ đi hỏi một chút sư tỷ. Ha ha ha, Chu Cẩn Du đột nhiên cười đến toàn thân phát run, không có. Ngay cả ta đều không tin. Chu Cẩn Du, ngươi có thể hay không chớ cùng lấy thêm phiền. Đông Phương Mặc hung hăng liếc một chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du che miệng, lại tiếng cười lớn hơn. Tuân Luân Phong cũng không lại dây dưa vấn đề này, nhưng là trên mặt lại càng thêm nghiêm túc. Đông Phương Mặc, Đới Ngữ Nhu, ta là một mực xem như tiểu muội muội đối đãi, nếu để cho ta biết ngươi khi phụ nàng, coi như ngươi lại người tiên, ta cũng tuyệt không tha cho ngươi, ngươi nhớ chưa? Đối với Tuân Luân Phong câu nói này, Đông Phương Mặc rất khẳng định gật đầu. Tuân sư huynh ngươi yên tâm, mặc kệ đến lúc nào, ta cũng sẽ không bỏ xuống sư tỷ. Ừ, tiểu tử ngươi lời nói, ta tin. Tuân Luân Phong hài lòng gật đầu, kỳ thật, Đới Ngữ Nhu có thể cùng với Đông Phương Mặc, Tuân Luân Phong cũng cảm thấy phi thường phù hợp. Đúng rồi, hỏi một chút ngươi. Đúng rồi, hỏi một chút ngươi. Tuân Luân Phong cùng Đông Phương Mặc dĩ nhiên hai người đồng thời mở miệng, đồng thời nói lời giống vậy, Tuân Luân Phong mỉm cười, ngươi nói trước đi đi. Đông Phương Mặc cũng không khách khí, ta muốn hỏi, Tuân sư huynh muội muội ở nơi nào? Tuân Luân Phong trên mặt xẹt qua một vòng ngưng trọng, nhưng là ngựa núi liền giảm đi, chuyện này, chờ đến Hồng Hoang đại lục về sau. Có rảnh nói với các ngươi, đều là thật lâu sự tình trước kia, ngược lại là ta muốn hỏi hỏi ngươi. Tuân Luân Phong dĩ nhiên một chữ đều không có đề cập muội muội của mình, đồng thời hỏi ngược lại Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc cũng không còn hỏi kỹ, dù sao kia là Tuân sư huynh rất chuyện riêng, gật gật đầu, Tuân sư huynh muốn hỏi gì? Đới Ngữ Nhu. Tuân Luân Phong rất bình tĩnh hỏi, ngươi nói ngươi muốn tới Hồng Hoang đại lục đi tìm Đới Ngữ Nhu, chẳng lẽ nàng đi nơi đó? Đối với tình huống này, Tuân Luân Phong là thế nào cũng không thể lý giải. Đông Phương Mặc khẽ thở dài một cái, mới đưa Liên Mỹ Điện bên trong phát sinh hết thể nói cho Tuân Luân Phong, kỳ thật, liền ngay cả Chu Cẩn Du đều là lần đầu tiên nghe nói Đới Ngữ Nhu hạ lạc. Tuân Luân Phong nhíu chặt lông mày có chút buông ra, nếu là cái thần bí như vậy người mang đi sư muội, ngươi cũng không nên quá lo lắng, sư muội là hẳn không có nguy hiểm. Chu Cẩn Du cũng an ủi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khẽ khẽ thở dài, ta cũng biết, chỉ bất quá không nhìn thấy sư tỷ, ta luôn luôn trong lòng không nỡ. Được rồi. Chờ đến chuyện nơi đây, chúng ta liền cùng đi Hồng Hoang Đại Lục đi xem một chút. Tuân Luân Phong nói, ba người chúng ta cùng đi xông xáo một phen. Cái kia thật sự là quá tốt, Cẩn Du, ngươi cái này rốt cục có thể bắt đầu chuẩn bị. Đông Phương Mặc cũng từ vừa rồi cảm xúc bên trong nhảy ra, rất cao hứng cười, chớ nhìn hắn miệng bên trong nhạo báng Chu Cẩn Du, kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác đều gấp, bởi vì là sư tỷ ngay tại Hồng Hoang Đại Lục đâu. Ba người tiếp tục đàm tiếu, lập tức thời gian không biết trôi qua bao nhiêu. Bên kia yến hội đã tản, Tuân Ngôn Phong rời đi hai người, đi tìm ngũ hành các các chủ Tô Kỳ Đạo, dù sao mình cũng là ngũ hành các treo tên đệ tử, thời gian dài như vậy không hề lộ diện, hắn làm vãn bối cũng hẳn là đi cùng Tô Kỳ Đạo hảo hảo thân cận một phen. Mà lại Tuân Ngôn Phong cũng quyết định, ở chỗ này thêm mấy ngày, cũng là vì có thể trợ giúp ngũ hành các trùng kiến. Đồng Di ngược lại là rất thực sự, cùng Đông Phương Mặc chào hỏi, đồng thời tự mình dùng mình lực lượng thần thức ngưng tụ thành một đạo tin tức giao cho Đông Phương Mặc, chính là để Đông Phương Mặc đại biểu mình đi Chu thị hoàng tộc cầm những cực phẩm kia linh đan. Đông Phương Mặc cũng không giả mồm, hắn cũng biết, những vật này đều là Đồng Di đại ca cho mình muốn, còn chối từ cái gì sức lực. Đồng Di không đi Chu thị hoàng tộc, liền là muốn đi ngũ hành thôn, theo chính hắn nói, ở tại nơi này một chút yêu thú, đều lúc trước cùng mình cùng một chỗ tại Hồng Hoang đại lục tu luyện huynh đệ. Hắn chỉ là nói cho bọn hắn một tiếng, ở đây cùng ngũ hành các đệ tử sống chung hòa bình là được rồi. Mà lại Đồng Di nói mình trước đây là bởi vì nhận trọng thương mới lại tới đây, cựu cung phi tinh trận trên thực tế là hóa giải trên người hắn rất nhiều lệ khí, hắn bây giờ là tạm thời không thể trở về đến Hồng Hoang trên đường lớn đi đâu. Cuối cùng, Chu Cẩn Du hỏi thăm Đông Phương Mặc phải chăng có thể lên đường, nhưng là Đông Phương Mặc quay đầu nhìn một chút cựu cung phi tinh trận, cũng không có lập tức đáp ứng, hắn quyết định đợi thêm 3 ngày. Nếu là Lãnh Băng không còn ra, lại cùng Chu Cẩn Du cùng nhau đi Chu thị hoàng tộc. Ban đầu ở Liên Mỹ Điện bên trong, Lãnh Băng lực lượng thần thức bị hao tổn, Đông Phương Mặc liền đã từng nghĩ đến cái này cựu cung phi tinh trận, bây giờ, hắn rất nhớ phải biết, Lãnh Băng lực lượng thần thức khôi phục tình huống. Nhưng là lại đợi 3 ngày, Lãnh Băng vẫn không có ra, Đông Phương Mặc đành phải không lại chờ, dù sao Chu thị hoàng tộc chuyến này, mình là nhất định phải đi, để người ta luôn luôn như thế chờ lấy, cũng là không tốt. Đã an tĩnh rất nhiều ngày, Ngân Kỳ ung dung mở miệng, Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không đối với cái này Lãnh Băng nha đầu động tâm à nha? Chương 536, đừng quên ngươi ở nơi nào. Đông Phương Mặc liếc mắt, Ngân Kỳ, lại nói bậy ta cũng không tha cho ngươi. Ngân Kỳ thè lưỡi, tốt, ta không nói, bởi vì ta muốn nhìn một chút các ngươi nơi này hoàng tộc đến cùng bộ dáng gì đâu. Hiện tại liền đi, gấp làm gì? Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn chằm chằm cửu cung phi tinh trận, đứng lên rời khỏi nơi này. Hắn tìm được Mộ Dung Dật Hiên, bàn giao Lãnh Băng sự tình, mới đi theo Chu Cẩn Du rời đi ngũ hành các, đi hướng Chu thị hoàng tộc. Bởi vì khi Chu thị hoàng tộc rời đi thời điểm, Chu Cẩn Du cũng không có cùng nhau rời đi, cho nên cái kia một cỗ chiến xa màu đen liền bị lưu tại ngũ hành các. Lần này, Chu Cẩn Du mang theo Đông Phương Mặc cùng nhau leo lên cái này chiến xa, dùng linh khí của mình thúc động, chiến xa chỉ để lại một đạo màu đen lưu quang, liền thẳng đến lấy Chu thị hoàng tộc phương hướng bay đi. Mặc dù Trung Châu Đại Lục tại tu vi cực cao người tu luyện trong mắt, bất quá là cái nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là chân chính từ một mặt bay đến một chỗ khác thời gian cũng sẽ hao phí không ít. Chu Cẩn Du không ngừng thôi động chiến xa, khoảng chừng một ngày một đêm thời gian, tiến vào thu thành địa giới, chiến xa một cái xoay quanh, liền tiến vào Chu Thị Hoàng Tộc. Chu Thị Hoàng Tộc chiếm diện tích cực lớn, mà lại quy củ rất nhiều, liền xem như Chu Cẩn Du là Hoàng chủ Chu Kính Trác nhị hoàng tử, cũng chỉ có thể đem chiến xa dừng ở Hoàng Tộc phía ngoài nhất địa giới. Sau đó đi bộ tiến vào hoàng tộc nội bộ. Mặc đại ca, thực sự là thật không tiện, trong này quy củ rất nhiều, ta cũng không thể phá hư. Chu Cẩn Du mang theo Đông Phương Mặc hạ chiến xa, một bên dẫn đường vừa nói. Đông Phương Mặc không thèm để ý chút nào cười một tiếng, Cẩn Du, ngươi quá lo lắng, không có quy củ sao thành được vương tròn, ta tuân thủ là được. Chu Cẩn Du cũng không còn giải thích cái gì, lôi kéo Đông Phương Mặc liền đi vào bên trong. Vừa đi, Đông Phương Mặc vừa quan sát, cái này hoàng tộc cung điện. Thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Nơi này là một cái dãy cung điện, mỗi một tòa cung điện đều cực điểm xa hoa, có cung điện là hùng vi thẳng tắp, có cung điện mái cong nít lên, có cung điện khéo léo đẹp đẽ, mà mỗi tòa cung điện ở giữa đều có nhan sắc khác nhau, hình dạng xảo diệu hành lang tương liên, mà lại các nơi đều điểm xuyết lấy đỉnh đài thủy tạ, mỗi đi một bước cũng sẽ là một bộ tuyệt đối hoàn mỹ hình tượng. Cái này một mảng lớn dãy cung điện cũng không phải là nước đọng một đầm, ngẫu nhiên có mỹ mạo thị nữ đi qua, càng thêm tăng thêm hình tượng này mà linh động, để người như si như say. Đông Phương Mặc cái này mới cảm nhận được, liền xem như mình Liên Mỹ Điện, nếu như vẹn vẹn là lấy thưởng thức góc độ đến xem, cũng so ra kém nơi này xinh đẹp a. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Đông Phương Mặc, ngươi nhìn, cái kia giả sơn hình dạng thật kỳ lạ. Nơi này xác thực xinh đẹp, đã ngươi thích, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Trong ngũ hành các, Đông Phương Mặc nói chuyện với nhiều người như vậy, Ngân Kỳ là an tĩnh ở tại mình thần thức trong không gian, gần mới sinh động. Đã đến nơi này, Ngân Kỳ lại cảm thấy hứng thú, Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không quét Ngân Kỳ hào hứng. Thế nhưng là ngay lúc này, cung điện trong một cánh cửa mặt đi ra một thị vệ, thị vệ này vọt thẳng lấy Chu Cẩn Du ôm quyền thi lễ, thuộc hạ tham kiến nhị hoàng tử, gặp qua Đông Phương công tử. Chu Cẩn Du vừa tiến vào Chu thị hoàng tộc, liền đã cho phụ hoàng truyền tin tức, có người ra nên tiếp, rất là tự nhiên, Đông Phương Mặc cũng không hề để ý, hướng về phía thị vệ kia rất lễ phép nhẹ gật đầu. Thị vệ hướng về phía Chu Cẩn Du nói ra, nhị hoàng tử, hoàng chủ đại nhân mời ngươi đi qua, để thuộc hạ mang theo vị này Đông Phương công tử đi lấy lệnh bài. Chu Cẩn Du cũng không có mơ tưởng, hướng về phía Đông Phương Mặc hơi cười nói ra, Mặc đại ca, chúng ta một hồi gặp, nghị muốn tiến vào cung điện cái này mấy đạo cửa, xác thực cần lệnh bài, hắn sẽ dẫn ngươi đi lấy. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Chu Cẩn Du liền thẳng rời đi, đi tìm mình phụ hoàng. Mà tên này thị vệ, thì mang theo Đông Phương Mặc, từ một cái thiên môn tiến vào, nhưng là nơi này cảnh trí là hoàn toàn cùng vừa rồi nhìn thấy khác biệt, căn bản không có cái gì mỹ cảm có thể nói, ngược lại là nhiều hơn mấy phần túc sắt dáng vẻ. Làm loại này để hắn cảm thấy ngoài ý muốn khí tức đánh tới thời điểm, không khỏi hơi tăng cao hơn một chút đề phòng. Loại này dị thường, Ngân Kỳ cũng lập tức càng cảm thấy, không khỏi nhíu mày hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ta nói, hắn đây là muốn đem ngươi đưa đến địa phương nào đi đâu. Địa phương nào ta còn không sợ. Đông Phương Mặc tự tin vẫn như cũ, huống hồ, từ cái này thị vệ trong mắt, hắn cũng phát hiện, hắn mang theo mình tới đây, hẳn không phải là nhận lấy lệnh bài đơn giản như vậy. Nhưng là Đông Phương Mặc chính là loại này thà gãy không cong tính tình, hắn mới sẽ không nhắc nhở người trước mắt, mình là Chu Cẩn Du mời tới, mà lại cũng không có đề cập hoàng chủ, tới đây thay đại ca đi những linh đan kia sự tình, càng là không nhắc tới một lời. Nếu như ngay cả tiến vào tuần này thì hoàng tộc hoàng cung bản sự đều không có, liền xem như dựa vào Chu Kính Trác tiến vào, Đông Phương Mặc cũng sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ngay cả một chữ cũng không hỏi, Đông Phương Mặc liền bình tĩnh như vậy đi theo cái này thị vệ đi vào trong. Đi một đoạn đường, Đông Phương Mặc được đưa tới một cái phòng tử trước mặt, thị vệ đứng ở trước cửa, hướng về phía Đông Phương Mặc mười phần cung kính cầm tay nhường cho, Đông Phương công tử, mời ở đây chờ một chút, thủ hạ đi mời thị vệ đầu lĩnh đại nhân tới. Đông Phương Mặc gật gật đầu, không chút do dự cất bước vào phòng. Khi Đông Phương Mặc sau khi tiến vào, thị vệ này dĩ nhiên đem cửa lạch cạch một tiếng đóng lại, nhìn như là tùy ý gài cửa lại, nhưng là Đông Phương Mặc lại mẫn cảm thấy được, tòa này phòng chung quanh, có rất bí mật cấm chế trận pháp. Vừa rồi thị vệ kia đóng cửa lại, chính là khởi động cấm chế này trận pháp. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ lại bọn hắn muốn làm khó ngươi? Đưa ngươi đưa vào cấm chế này trận pháp, là mấy cái ý tứ? Ngân Kỳ lập tức đứng lên, dạng như vậy là vạn phần bất mãn. Đông Phương Mặc lại cũng không làm sao quan tâm, nhếch miệng mỉm cười, đến đâu thì hay đến đó, ta liền nhìn xem, bọn hắn muốn chơi mà hòa dạng gì. Ta nói, ngươi có phải hay không sớm đã nhìn ra? Ngân Kỳ một mặt cười xấu xa, những thị vệ này muốn cả Đông Phương Mặc. Đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, mặc kệ Chu Cẩn Du đối với ta như thế nào, nhưng là Chu thị hoàng tộc người đều là không ai bị nổi, liền ngay cả những thị vệ này cũng là, ta muốn là không bộc lộ tài năng, về sau đến tìm phiền toái người không thể thiếu, cho nên, bọn hắn cứ tới, cái chiêu gì tử ta đều tiếp lấy. Đang ở Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ truyền âm trò chuyện thời điểm, bình phong đằng sau, vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Đông Phương Mặc lập tức đình chỉ cùng Ngân Kỳ trò chuyện. Trong phòng này lúc nào thêm ra một người tới. Vừa lúc tiến vào, hắn có thể căn bản cũng không có phát hiện. Công tử, ngài lại dùng trà đi. Là thanh âm của một nữ tử. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn qua, không tự chủ được cùng ngục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì nữ tử này thật sự là thật xinh đẹp. Da thịt trắng nõn, đen nhánh sáng tỏ tóc dài, khoác trên phía sau lưng, đỉnh đầu chỉ tạm biệt một con ngọc trâm. Chủ yếu nhất là, trên thân giống như chỉ là mặc vào một kiện sa y. Dĩ nhiên là loại kia vừa xuất dục bộ dáng. Đông Phương Mặc hơi khẽ nâng lên ánh mắt, rơi vào nữ tử này trên mặt còn có chút hiện ra ửng đỏ, một đôi mắt to như nước trong veo, cứ như vậy mang theo một tia khiêu khích nhìn xem Đông Phương Mặc, thỉnh thoảng còn đưa ra một cỗ làn thu thủy, xinh đẹp phấn mũi thẳng vểnh lên, môi đỏ khẽ nhúc nhích, chính đang kêu tên Đông Phương Mặc, "Đông Phương công tử, ngài như thế nhìn ta làm gì? Trà này thế nhưng là chân phẩm đâu." Mặc dù là như thế, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức vẫn là thận trọng nhìn một chút nữ tử tu vi, sơ võ cảnh giới đỉnh cao, loại cảnh giới này, đối với Đông Phương Mặc là một điểm ý hiếp đều không có. Kỳ thật, nữ tử này mỹ mạo, liền ngay cả Ngân Kỳ đều nhìn ngây dại, thật nghĩ mãi mà không rõ, nơi này vì sao lại lặng yên không tiếng động xuất hiện một nữ tử, nếu là lấy tu vi đến xem, sự xuất hiện của nàng, bọn hắn không nên không biết ta. Đông Phương Mặc liền rất tùy ý đưa tay nhận lấy nữ tử kia đưa tới chén trà, nữ tử kia khỏe môi có chút câu lên. Lộ ra dị thường câu người mỉm cười, ngay tại Đông Phương Mặc tiếp xúc đến chén trà một sát na, dĩ nhiên nhẹ nhàng xoa lên Đông Phương Mặc bàn tay, cực điểm trêu chọc chi năng. Mặc dù là như thế, Đông Phương Mặc tâm tư giống như không có quá chấn động lớn, đối với nữ tử cái này trêu chọc động tác, cũng không có trốn tránh, mà là thoải mái kéo lại nữ tử ngọc thủ, đem chén trà đặt ở một bên nhỏ trên bàn, cũng không có uống một ngụm, mỉm cười nhìn xem nữ tử, ngươi tên là gì? Thân thức trong không gian Ngân Kỳ cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, một đôi tay nhỏ che miệng lại, thật là có chút không hiểu, Đông Phương Mặc đây rốt cuộc là muốn làm gì? Nữ tử cười càng thêm mê người, nô gia gọi Ngư Hoa. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cũng không ghét, Ngư Hoa dĩ nhiên to gan hướng phía Đông Phương Mặc đi tiến lên một bước, chậm rãi cúi người xuống, cái kia lụa mỏng không giấu được xuân quang lập tức hiện ra ở Đông Phương Mặc trước mắt, kia là một mảng lớn tuyết trắng. Ngư Hoa, ân, tên thực là không tồi, cô nương ở đây là thị nữ sao? Đông Phương Mặc vẫn như cũ không tránh không né, mang trên mặt ý cười, dĩ nhiên cùng nữ tử này bắt chuyện. Nô gia là trong hoàng tộc thị nữ, hôm nay vừa vặn ở đây làm giá trị, gặp công tử, đây coi như là duyên phận a. Nữ tử thân thể mấy có lẽ đã dán lên Đông Phương Mặc, dù vậy, Đông Phương Mặc dĩ nhiên một điểm từ chối ý tứ đều không có. Ha ha, duyên phận, cô nương miệng thảo luận duyên phận, có phải là có chút quá mức tùy ý chút? Đông Phương Mặc một tiếng cười khẽ, nguyên bản cầm mềm mại không xương ngọc thủ cái kia rộng bàn tay to, dĩ nhiên đột nhiên vòng qua nữ tử vòng eo, đưa nàng ôm vào trong ngực. Phốc thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ lập tức nhịn không được lên tiếng, bình thường, Đông Phương Mặc không phải như vậy, hôm nay đây là chúng cái gì ta? Ta nói Đông Phương Mặc, ngươi nha không phải nhanh như vậy liền coi trọng cái này cái gì bé con đi. Ngân Kỳ một tiếng kinh hô, tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc cũng nhịn không được, lập tức vui vẻ, không khỏi cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ, ngươi thế nào, làm sao như thế không bình tĩnh rồi? Chẳng lẽ là ăn dấm rồi? Ngươi nha đừng suy nghĩ lung tung, đừng quên ngươi ở nơi nào. Ngân Kỳ hai tay cắm eo nhỏ, đứng tại thần thức trong không gian, bước lên hỏa khí. Còn thỉnh thoảng có một loại nhìn nhầm bất đắc dĩ cùng khinh thường. Chương 537, cái này thị vệ cũng không phải là cái gì người. Nguyên bản nhìn thấy Đông Phương Mặc to gan như vậy, Ngư Hoa yêu kiểu cười không thôi, vội vàng duỗi ra một đôi trắng nõn tay trắng, ôm Đông Phương Mặc cổ, nhưng là Đông Phương Mặc lại đột nhiên rất không đúng lúc cười, loại nụ cười này, một điểm mập mờ ý tứ đều không có, tựa như là cười trận cảm giác. Để cái này dị thường mập mờ trang diện, làm sao có một loại rất đầu bỉ giai điệu. Lúc đầu Ngư Hoa trên mặt đã hồng nhuận càng nhiều, bị Đông Phương Mặc nụ cười này, làm cho có chút khác biệt. Đông Phương công tử, ngươi cười cái gì? Tốt Ngân Kỳ, trước không thèm nghe ngươi nói nữa, ta có chuyện trọng yếu hơn. Đông Phương Mặc nói với Ngân Kỳ một câu, ánh mắt liền không chút kiêng kỵ rơi vào Ngư Hoa trên thân. Đông Phương Mặc, ngươi dám như thế trọng sắc khinh hiếu. Ta xem như nhìn nhầm ngươi. Thế nhưng là mặc cho Ngân Kỳ nói thế nào, Đông Phương Mặc chính là không để ý tới nàng. Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục cùng Ngư Hoa giải thích cái gì, mà là thu liệm ý cười, chẳng lẽ trong hoàng tộc thị nữ đều là như thế hầu hạ người sao? Như thế ngữ, càng làm cho Ngư Hoa giật mình, đừng trước mắt thiếu niên này mang theo non nớt, nhưng là cái này tác phong làm việc, ngược lại là bá khí phi thường. Ngư Hoa mỉm cười, Đông Phương công tử, chúng ta thị nữ cũng là người, tự nhiên không sẽ như thế, là nô gia tại công tử vào cửa một khắc này, vừa thấy đã yêu. Ngư Hoa, càng thêm ngay thẳng, mà lại cả người. Đã rửa thật sát vào Đông Phương Mặc trong ngực, đặc hữu nữ tử mùi thơm cơ thể, đã tràn ngập Đông Phương Mặc miệng mũi, nhưng là Đông Phương Mặc cứ việc động tác lô mãng, nhưng là đáy mắt lại một mảnh thanh minh, ngay cả nửa điểm đều không có. Ha ha, tốt một cái vừa thấy đã yêu. Đông Phương Mặc hai mắt có chút híp một chút, như vậy, liền để ta xem một chút, ngươi là như thế nào vừa thấy đã yêu. Ngư Hoa cặp môi thơm tận lực xẹt qua Đông Phương Mặc cổ, nếu như đổi lại người bình thường, sớm liền lên cái này thiên kiểu bá mị tiểu mỹ nhân. Nơi nào còn có nhiều như vậy tư tưởng, Đông Phương Mặc thì không phải vậy, vẫn như cũ vững như Thái Sơn ngồi tại chỗ cũ, trên mặt biểu lộ không có chút rung động nào. Cái kia, Ngư Hoa liền nói cho công tử, nô gia là cỡ nào? Thích ngươi. Nói xong, Ngư Hoa vẫn như cũ nhẹ nhàng ngồi tại Đông Phương Mặc trên đùi, tố thủ nhẹ giơ lên, chậm rãi giải khai y phục của mình, từng kiện quần áo rơi xuống đất, chỉ chốc lát sau, Đông Phương Mặc trong ngực Ngư Hoa, trên thân lại cũng không có gì có thể che giấu. Đông Phương Mặc lại ngay cả mí mắt đều không có nâng lên, ngay tại Ngư Hoa lại một lần nữa tiếp tới thời điểm, hắn phát giác, Ngư Hoa khí tức đã đột nhiên nhảy lên thăng lên, dĩ nhiên từ vừa rồi sơ võ cảnh giới đỉnh cao, nháy mắt tăng lên tới sơ tâm cảnh giới đỉnh cao. Dù cho Ngư Hoa khí tức đột nhiên kéo lên, nhưng là nàng toàn bộ thân thể năng lượng ba động lại cực kỳ yếu ớt, nếu không phải Đông Phương Mặc một mực nện đề cao cảnh giác quan sát đến, căn bản khó mà phát hiện. Khi cái này phát hiện kinh người bị Đông Phương Mặc cảm nhận được về sau, Đông Phương Mặc cũng rất nhanh đem tự thân linh khí tăng lên, hắn căn bản sẽ không bị trước mắt sắc đẹp làm cho mê hoặc, hắn chỉ là muốn nhìn, đối phương rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Ngư Hoa động tác vẫn không có dừng lại, muốn ôm Đông Phương Mặc, nhưng là lần này, Đông Phương Mặc cũng không có để nàng toại nguyện, mà là đột nhiên đứng dậy, một cái đại thủ vẫn như cũ ôm Ngư Hoa vòng eo. Ngư Hoa, bản công tử không thích trừ khuê sàng ngoài ý muốn bất kỳ địa phương nào. Ngư Hoa thẹn thùng gật đầu, cứ như vậy dẫn lĩnh Đông Phương Mặc đi hướng mình khuê sàng. Ngư Hoa thẳng ngồi tại mình cái kia mang theo mập mờ màu hồng trên giường nhỏ, hai tay ôm lấy Đông Phương Mặc cổ, đưa lên môi của mình. Thần thức trong không gian Ngân Kỳ đều sắp bị Đông Phương Mặc cái này một hệ liệt hành vi làm cho trong mắt đều nhanh rơi ra tới, Đông Phương Mặc lại còn có dạng này một phương diện. Thế nhưng là, khi cái kia môi đỏ sắp dính sát thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra, Ngư Hoa dĩ nhiên đột nhiên nhắm mắt lại, cả người đều mềm xuống dưới, ngã xuống trên giường. Ngân Kỳ, lần này ngươi thấy rõ ràng đi. Đông Phương Mặc cái kia mang theo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Nhưng cùng Ngân Kỳ đột nhiên sững sờ, a, có ý tứ gì? Ta thấy rõ ràng cái gì rồi? Ta chỉ cảm thấy ngươi muốn chiếm hữu nàng. Ngân Kỳ đối với sự biến hóa này, thực sự là cảm giác bất lực, dĩ nhiên thuận mồm đem trong lòng mình muốn đều nói ra. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đầy trán hắc tuyến, nha đầu này nói chuyện càng ngày càng hán tử, hít một hơi thật sâu, Đông Phương Mặc mới nói ra, ta nói Ngân Kỳ, ta nếu thật là động tấm lòng kia nghĩ, ngươi còn có thể nhìn thấy sao? Ta cùng sư tỷ ta dắt tay đều sẽ đưa ngươi che đậy, cái này cái gì Ngư Hoa nếu là thật là nữ nhân, ngươi còn có cơ hội mắng ta trọng sắc khinh hiếu. Ngân Kỳ đột nhiên nghĩ đến, mới vừa ở đã cảm thấy địa phương nào không đúng lắm, hiện tại mới rốt cục ý thức được, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ cái này Ngân Kỳ nghe được Đông Phương Mặc trong lời nói ý tứ, khi ý thức được điểm này, Ngân Kỳ càng thêm chấn kinh. Đông Phương Mặc giơ chân đá đá nằm ở trên giường Ngư Hoa, cái này căn bản không phải một người, nhưng cũng không phải cấm chế trận pháp ngưng tụ mà thành, không biết là cái gì. Đối mặt lấy như thế sinh động như thật nữ tử, Đông Phương Mặc dĩ nhiên liếc mắt nhìn ra, có thể thấy được, cái này không đơn thuần là cấm chế thuật được, cái này tâm trí cũng xa không tầm thường người nhưng so sánh. Ung ục thoáng một cái, đổi lại Ngân Kỳ nuốt nuốt nước miếng một cái, thứ này thật có thể dĩ giả loạn chân, ta đều nhìn không ra. Ha ha, Đông Phương Mặc một tiếng cười khẽ, không phải ngươi nhìn không ra, là cái này Ngư Hoa vừa lên đến cũng không phải là lấn lửa gạt thần trí của ngươi, mà là trực kích ngươi nhất điểm yếu. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thủ đoạn này đúng là tàn nhẫn, bất quá, trải qua Liên Mỹ Điện cái kia tâm tính rèn luyện về sau, ta đều cảm giác, chính ta có phải hay không tâm như bàn thạch. Đông Phương Mặc giờ phút này, đã về tới nguyên bản trên chỗ ngồi, bình yên ngồi xuống. Đông Phương Mặc, bản nữ hoàng công chúa thật sự là phụ ngươi. Ngân Kỳ không khỏi tán thưởng một tiếng, vậy nếu là sư tỷ của ngươi xuất hiện đâu? Vậy ta liền chưa chừng. Đông Phương Mặc thẳng thắn. Ta đi. Tiểu tử ngươi vẫn là có uy hiếp a. Ngân Kỳ lắc đầu, căn bản không phải ngươi nói cái gì tâm như bàn thạch. Ai sẽ không có nhược điểm đâu. Điểm này ta cho tới bây giờ đều không có không thừa nhận qua. Đông Phương Mặc nhún vai, cũng không hề để ý. Ngân Kỳ hiếu kỳ tiếp tục truy vấn, vậy là ngươi làm sao nhìn ra được? Cũng là bởi vì nữ nhân kia đều dán lên bên cạnh ta, ta đều ngửi thấy thân thể nàng bên trên hương vị, mà cùng ngươi liên hệ đều không có đoạn, ta đã cảm thấy kỳ quái, lớn mật đến đâu một điểm. Vẫn như cũ còn không có bị chặt đứt, ta liền biết, nữ nhân này có vấn đề. Đông Phương Mặc mỉm cười trả lời. Nguyên lai dĩ nhiên là như thế này, ngươi mới vừa rồi là cố ý. Ngân Kỳ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Về sau, ta đã tìm được trên người cô gái này cấm chế trận pháp, chỉ có đưa nó phóng tới trên giường, mới có thể để cho cấm chế này trận pháp hoàn chỉnh, sau đó mới có thể tìm được trận nhãn, để hắn triệt để biến thành không có một chút tác dụng nào từ trận. Đông Phương Mặc, ngươi thật là lợi hại. Ngân Kỳ có loại tán thán nói, nhưng là cũng phát hiện, cái này Chu thị hoàng tộc thủ đoạn, thật là có chút âm hiểm để người run rẩy. Ngay lúc này, cổng lại có tiếng bước chân, để công tử chờ lâu. Một người thị vệ ăn mặc người đi đến, bên hông treo lấy bội kiếm, trong miệng nói chuyện, cũng là mười phần khách khí. Đông Phương Mặc mỉm cười, khách khí, hiện tại có thể cho ta lệnh bài sao? Đông Phương Mặc dĩ nhiên một chữ đều không có đề cập vừa rồi Ngư Hoa, liền tốt giống như cái gì cũng không xảy ra. Người tới nhìn sang chén trà trên bàn, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ công tử liền ngồi như vậy, đều không có thị nữ phục vụ sao? Thật sự là không tưởng nổi. Đông Phương Mặc cười lạnh, ngươi muốn nói điều gì? Xác thực có cái gọi Ngư Hoa nữ tử đến hầu hạ, mà lại phục vụ rất tốt, hiện tại ta để nàng nằm đến khuê sàng bên trên đi. Phúc! Ha ha ha, Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong, cũng nhịn không được nữa cười lên ha hả. Đông Phương Mặc nói lời, không có một câu lời nói dối, nhưng là việc này thực lại hoàn toàn không phải như vậy. Rất hiển nhiên, cái này thị vệ cũng là không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này, vậy mà liền ngay thẳng như vậy nói ra lời ấy, hắn không khỏi giơ tay đem ngăn tại trước giường bình phong cho lật tung, Ngư Hoa cứ như vậy không có chút nào che giấu nằm ở trên giường tình cảnh,